Người của mày á? Tên bảo kê định phỉ nhổ một bãi nước bọt xuống đất, chỉ tay vào mặt anh ta. Đừng thấy người đẹp mà nhận vơ, khôn hồn thì cút ra, nếu không thì đừng... Hắn còn chưa nói hết câu thì ngón tay đang chỉ mặt Phong bị vặn ngược một phát. Tôi đứng bên cạnh chỉ nghe sắc một tiếng, không phải gãy xương nhưng chắc chắn là chật khớp luôn rồi. Thằng bảo kê bị đau nên lập tức co rúm người, lồng lộn la hét như con lợn bị chọc tiết. Phong thì mặt lạnh như tiền bảo hắn, nếu không bỏ thì sao? Bỏ ra cái thằng xanh này. Muốn biết tao nhận vơ hay không thì gọi ngay lão chủ của mày, bảo với thằng mắt lé ấy, đã cầm tiền của tao rồi thì người là của tao. Cô gái này không liên quan đến phố Hoàng Thành chúng mày nữa. Muốn động vào cô ấy thì phải hỏi tao trước đã. Nghe xong câu này, tôi sửng sốt đến mức quên cả sợ hãi, lập tức đứng ngây ra, tròn xoe mắt nhìn anh ta. Từ trước đến nay, hạng người như bọn tôi chưa từng được ai đối xử tử tế, được một người đàn ông đứng ra bảo vệ lại càng chưa từng. Tôi nghĩ làm cái nghề này thì bản thân vốn đã thấp hèn, bị người ta khinh rẻ sỉ nhục, bị đánh, bị bắt nạt cũng là cái giá phải đánh đổi. Ngoài cắn răng chấp nhận, cũng chưa bao giờ dám hy vọng dựa vào bất kỳ người nào. Không rõ có phải vì đây là lần đầu được nghe một người nói những lời như vậy để bênh vực tôi hay không, mà đột nhiên tôi lại thấy xúc động vô cùng, cũng cảm kích trước anh ta vô cùng. Một người đàn ông như vậy đúng là ngầu thật đấy, đến cả mắng người cũng hay đến vậy. Tên bảo kê lúc này có lẽ cũng có cảm giác kinh ngạc y như tôi. Hắn há hốc miệng nhìn Phong định nói gì đó, nhưng cùng lúc này một gã bảo kê khác cũng chạy lại giơ chân đá hắn một phát. Cái thằng ngu này, mày có biết đây là ai không hả? Mày chán sống rồi à mà dám gây sự cả với anh Phong hả? Anh Long. Người tên Long này là bảo kê cứng nhất ở phố Hoàng Thành, cũng khôn lỏi nhất. Hắn không thèm trả lời mà chỉ đạp cho tên đàn em kia thêm một phát nữa, sau đó mới quay sang nhìn Phong. Anh Phong thông cảm, anh Thiên dặn bọn em là bằng cách nào cũng phải bắt được con Giang mang về để giao nó cho anh, mà mấy thằng này lại không biết mặt anh nên mới láo thế. Có gì không phải anh bỏ qua cho nó nhé, em thay mặt nó xin lỗi anh ạ. Mày bảo bắt nó về để giao nó cho tao à? Vâng, từ hôm anh chuộc nó xong thì tự nhiên biến mất. Anh Thiên sợ không có người giao cho anh nên mới bảo bọn em đi lùng khắp mọi nơi đấy. Mấy anh em bọn em phục ở ga tàu cả ngày cả đêm, may mà hôm nay còn bắt được nó, chứ không nó lên tàu mà vào miền Nam thì không biết đường nào mà lần anh ạ. Thằng kia nó chỉ muốn bắt con Giang về, mà anh Thiết cũng chỉ muốn tìm được nó để giao cho anh thôi. Mọi việc vừa rồi chỉ là hiểu nhầm, anh thông cảm, đừng chấp bọn em nhé. Phong nghe xong dường như cũng chẳng hơi đâu để ý đến vế sau, chỉ quay sang nhìn tôi hỏi, đã mất công trốn sao không đi máy bay cho nhanh? Tôi không thể theo kịp được suy nghĩ của anh ta, ngẩn ra mấy giây mới ấp úng nói, em không nghĩ ra, với cả em không có tiền. Bị bắt lại là phải. Lão Long kia có lẽ cũng không ngờ được Phong nói mấy lời như thế, đã mất công dài dòng kể tội mà anh ta còn vẽ đường cho tôi bỏ trốn thế, chẳng khác gì tạt một gáo nước lạnh vào mặt lão ấy cả. Cuối cùng lão ấy ngượng quá nên nói, anh Phong đã mua người của phố Hoàng Thành bọn em rồi, bên em còn chưa giao được người nên không dám để Giang nó đi. Với cả thấy anh Thiết bảo vẫn còn một số giấy tờ chưa ký nữa, hay là anh để em đưa Giang về nhà hàng giải quyết xong đống giấy tờ đó rồi giao lại nó cho anh. Xong xuôi, nó thích đi miền Nam bằng tàu hỏa hay máy bay thì bọn em cũng không dám động đến nữa ạ. Tôi biết, bây giờ mà bị đưa về phố Hoàng Thành thì kiểu gì cũng bị hành hạ đến mức sống không bằng chết. Loại người như lão Thiết thì chuyện kinh tởm gì cũng dám làm. Thế nên tôi không chờ Phong trả lời, đã vội vã bấu chặt lấy tay áo sơ mi của anh ta, lắc đầu lia lịa. Không, tôi không về, tôi không ký giấy tờ gì cả. Tôi là người của anh, tôi đi theo anh. Anh ta nghe xong mới ngẩng lên bảo với lão Long, nghe thấy không? À vâng, nhưng mà phố Hoàng Thành bọn mày làm công việc trong sáng quá nên ký cả hợp đồng thuê nhân viên nữa cả. Nghỉ việc cũng cần phải giải quyết giấy tờ. Có cần tao bảo luật sư đến giải quyết hay không? Đụng đến mấy vấn đề pháp luật này chẳng khác gì chọc đúng tim đen của người làm trong phố Hoàng Thành. Tất nhiên là lão Long không dám làm to chuyện, nhất là dây vào người như Phong, cho nên đành vội vã đáp. À ấy không, em nghe anh Thiết nói mấy giấy tờ linh tinh thôi ạ, cũng không phải hợp đồng gì đâu. Mấy giấy tờ linh tinh mà cũng cần phải chạy về tận nơi để ký cơ à? Ờ dạ không, chắc tại anh Thiết cẩn thận quá nên thế thôi ạ. À, để em về bảo lại anh Thiết hủy mấy cái giấy tờ đó đi. À, Giang cũng không cần về nữa ạ. Anh... Phong không thèm nghe hắn nói hết câu, đã quay đầu nhìn tôi. Đi. À, vâng. Tôi chỉ chờ mỗi lời này, vội vã theo anh ta đi khỏi đó. Suốt cả quãng đường không dám quay đầu lại nhìn. Mãi đến tận khi lên xe, liếc qua gương chiếu hậu, thấy không ai bám theo nữa, mới ôm ngực thở phào một tiếng. Phong thấy bộ dạng lấm la lấm lét của tôi thì hơi buồn cười. Sao lần nào gặp cô cũng thảm thế? À, em cũng không biết. Chắc tại vì anh là vị cứu tinh của em ấy, nên mới thế đấy. Nịnh, nghe buồn nôn chết đi được. Thực ra mang tiếng làm ở phố Hoàng Thành, nhưng tôi không giỏi lấy lòng khách lắm, chỉ được mỗi cái hát hay với múa hay thôi. Giờ bị anh ta chê thẳng thừng như thế, tôi cũng cảm thấy rất ngượng. Cuối cùng đành nặn ra một nụ cười méo sạch. Em nói thật đấy, mỗi lần gặp chuyện gì là y như rằng lại thấy anh. Cảm ơn anh nhé, hôm nay không có anh á, thì em đã bị mấy ông kia bắt về phố Hoàng Thành rồi. Sợ tôi bán cô à? Dạ, sợ tôi bán cô à mà phải trốn khỏi đó. À không, tất nhiên tôi không muốn làm mọi chuyện thêm rắc rối, nên không nói ra những thứ lão Thiết đã làm. Chỉ gượng gạo cười rồi bảo, không ạ, anh tốt hơn những người ở phố Hoàng Thành nhiều, em sợ bọn họ, không phải sợ anh. Thế thì cô sắp phải nghĩ lại rồi đấy, tôi còn ác hơn lão Thiết nhiều. Chẳng biết lúc nào bán cô sang Trung Quốc đâu. Nếu chỉ vì bán em sang Trung Quốc mà cứu em tận hai lần, còn bỏ ra một khoản tiền lớn để chuộc em, thế thì anh lỗ to rồi. Nghe xong câu này, đột nhiên Phong nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt thấp thoáng một ý cười, giống như đã tìm thấy một thứ gì đó khá thú vị. Tôi cũng nhìn anh ta, nghiêm túc nói một câu. Em biết anh là người tốt, cảm ơn anh vì không những hôm nay mà rất nhiều hôm khác đã cứu em. Nói chân thành như vậy mà anh ta nghe xong chỉ hờ hững quay đi chỗ khác. Cảm ơn xong rồi thì xuống xe đi thôi, tôi còn có việc. Anh có thể cho em đi nhờ thêm một đoạn nữa được không? Đến đâu? Em muốn đến đồn công an ạ. Có chị đi cùng em, cũng bị mấy người kia bắt, mà chị ấy đang có bầu. Em sợ về đến phố Hoàng Thành thì mấy ông bảo kê kia sẽ đánh chị ấy mất. Anh cho em đến đồn công an, báo người ta đến có được không ạ? Thắt dây an toàn đi. À vâng ạ. Phòng lái rất nhanh, chỉ mấy phút sau là đã đến trước cổng đồn công an rồi. Tôi vừa xuống xe thì bỗng dưng nghe điện thoại đổ chuông, mở ra thấy là lão Thiết gọi đến. Nhìn thấy số lão ấy là tôi sợ, nhưng nghĩ chắc chắn ông ta muốn nói chuyện gì đó liên quan đến chị Hoa, nên cuối cùng vẫn nghe máy. Alo, mày to gan thật đấy, còn định báo công an cơ à? Tôi giật mình, vội vàng quay lại tìm kiếm xung quanh. Rõ ràng không có ai, nhưng hẳn lão Thiết phải ở đâu đó gần đây, hoặc cử bọn bảo kê theo dõi tôi nên mới biết rõ ràng được như vậy. Ông muốn gì? Ngắn gọn thôi. Tiền. Gì cơ? Mày báo công an á, thì tao cũng kiện nó tội cố ý gây thương tích. Đầu tao vẫn còn khâu bốn mũi đấy. Mày muốn cứu nó thì hai bên thương lượng. Mày đưa tiền cho tao, tao thả người. Tất nhiên là tôi không tin ông ta, nhưng làm ở phố Hoàng Thành lâu ngày, tôi biết bọn chúng đã bao hết công an khu vực đó rồi. Giờ thì có chuyện gì là lão Thiên sẽ dọn dẹp sạch sẽ ngay. Tôi có báo công an ấy, bên này thì cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Với cả quan trọng nhất bây giờ, chị Hoa cũng đang mang bầu, sơ sẩy một chút là có thể hại đến cả chị ấy lẫn em bé. Tôi không thể mạo hiểm được, cho nên lão Thiết đưa ra phương án thế này cũng là hợp lý. Nhưng mà tôi lại không có tiền. Tôi hít sâu một hơi rồi hỏi, bao nhiêu? Tiền thuốc men, tiền tao nằm viện, tiền chuộc nó, tổng cả 200 triệu. Giờ mày có đại gia bao rồi, 200 triệu là chuyện nhỏ mà, báo công an làm gì? À, mà mày báo công an thì tao cũng sẵn lòng gửi tờ rơi về cho gia đình mày. Cả nhà con Hoa nữa, in những ảnh chúng mày làm gái ra cho bố mẹ chúng mày thấy nhá, để xem lúc đó ai là người thiệt hơn. Ông khốn nạn vừa thôi. Không khốn nạn, sao chị được hai con danh chúng mày? Mặc dù cảm thấy lũ người ở phố Hoàng Thành này thật ghê tởm, nhưng chính tôi cũng từ cái ổ nhơ nhớp ấy mà ra. Bây giờ muốn rũ bùn lần này thì cũng phải trả một cái giá xứng đáng. Đời mà, thoát khỏi ổ điếm đâu có dễ dàng gì. Tôi cố nén cảm giác khó chịu đang xông lên trong cổ họng, bảo với ông ta, làm sao mà tôi tin được ông? Tao là người kinh doanh, việc gì có lợi thì tao làm. Vì mấy con ôn chúng mày mà rắc rối thì miễn. Tao thấy tiền có ích hơn. Thế mày nghĩ vì cái gì mà tao phải gọi điện thoại cho mày? Được, nếu ông nói thế thì tôi đồng ý. Nhưng tôi có một điều kiện. Nói đi, không được động vào chị Hoa. Nếu chị ấy có vấn đề gì, tôi sẽ báo công an bắt hết các người. Lúc đó thì cả đôi bên cùng nhục đấy. Lão Thiên đột nhiên bật cười ha hả. Tình chị em thắm thiết gớm nhỉ. Được thôi, trong vòng 3 ngày nữa mày mang đủ 200 triệu đến phố Hoàng Thành thì tao thả người. Không á, thì tao không chịu trách nhiệm đâu đấy nhá. Biết. Cúp máy xong, tôi không đi vào đồn công an nữa mà quay người đi về hướng cũ. Lúc này xe của Phong vẫn đỗ bên vệ đường. Hình như anh ta đang làm gì đó nên chưa đi. Tôi không thèm gõ kính mà mở thẳng cửa ngồi vào. Anh ta đang xem điện thoại, nghe thấy tiếng động mới ngước lên nhìn tôi. Gì thế? Anh bảo anh mua em rồi, thì em là người của anh phải không ạ? Tự nhiên tôi hỏi một câu hỏi như vậy, tất nhiên là Phong sẽ nghi ngờ. Anh ta không trả lời mà chỉ khẽ cau mày quan sát, dường như muốn dò xét xem tôi đang tính toán chuyện gì. Tôi cũng chẳng làm ra vẻ nữa, thẳng thắn nói với anh ta. Em đi theo anh 5 năm, anh muốn làm gì em cũng được. Đổi lại, anh có thể cho em mượn một số tiền được không? Khi nói những lời này, tôi đã xác định rõ sẽ bị Phong từ chối rồi. Bởi vì một kẻ như tôi thực sự không đáng để anh ta phải trả một khoản tiền lớn như thế. Hơn nữa, Phong không thiếu gì đàn bà, không cần phải dây vào một đứa lắm rắc rối như tôi. Mà đúng thật, anh ta nghe xong thì chỉ cười nhạt. Muốn làm gì cô cũng được à? Kể cả bán cô cho người khác á? Vâng, nhưng mà em vẫn hy vọng được đi theo anh hơn. Lý do? Vì anh là người tốt đầu tiên mà em được gặp. Anh ta không nhìn tôi nữa, chỉ lặng lẽ rời mắt về phía con đường đông đúc xe cộ ở phía trước. Lát sau mới nhàn nhạt trả lời. Tôi thấy hình như cô đang hiểu nhầm rồi thì phải. Mấy lần tôi giúp cô, kể cả việc chuộc cô cũng chỉ là tự nhiên nổi hứng. Chẳng liên quan gì đến tôi là người tốt cả. Em biết mấy việc cứu em hay chuộc em ra khỏi phố Hoàng Thành với anh chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng với em ấy thì khác lắm. Khác chỗ nào? Nếu em nói từ trước đến nay, chưa bao giờ có ai cho em cái gì cả, kể cả một bát cơm. Anh có tin không? Anh ta hơi nhướng mày, không đáp, nhưng rõ ràng không tin. Tôi cũng hiểu nên không trách, chỉ cúi thấp đầu gượng gạo cười. Là thật đấy. Từ trước đến giờ, bọn em muốn có cơm ăn thì phải đi làm. Muốn không bị đánh thì phải tiếp khách. Muốn có ngày ra thoát được khỏi phố Hoàng Thành thì phải nỗ lực kiếm tiền. Chưa từng có ai cho em một bát cơm, cũng chưa từng có ai giúp em lúc bị đánh. Chứ đừng nói là bỏ một số tiền lớn thế để chuộc em mà không đòi hỏi gì cả. Thế nên khi anh làm những việc đó cho em thấy biết ơn lắm. Trong tất cả những người mà em biết, anh là người tốt duy nhất, cũng là người tốt nhất. Nếu phải bán thân cho một ai đó, thì em hy vọng mình có thể bán thân cho anh, đi theo anh. Đây toàn là những lời thật lòng của tôi, không phải nịnh nọt mà chỉ đơn giản là nghĩ gì nói đấy. Nếu phải bán thân cho ai đó, thì tôi hy vọng mình có thể dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người có ơn với tôi. Dẫu không xứng, dẫu vụ lợi, nhưng tôi cũng vẫn mong được trả ơn theo một cách đáng buồn như thế. Thứ nhất, để toại nguyện chính trái tim tôi. Thứ hai là để tôi không phải tiếc nuối. Chẳng rõ Phong có hiểu được những gì tôi suy nghĩ hay không, mà im lặng rất lâu, mãi sau mới đáp. Nếu tôi không đồng ý, thì cô định sao? Anh muốn nghe em nói thật hay nói dối? Cả hai đi. Nếu nói dối thì em sẽ bảo vâng, em biết rồi. Còn nói thật, nếu anh không đồng ý thì em sẽ phải đi tìm một người khác bán thân, miễn là người đó chịu mua em bằng đúng số tiền em cần. Bao nhiêu? Dạ. Tôi hỏi cô cần bao nhiêu? Tôi ngơ ngác mất mấy giây, sau đó mới ấp úng nói một con số. 200 triệu ạ. 200 triệu đổi lấy 5 năm? Vâng. Nếu anh thấy 5 năm vẫn ít thì có thể lâu hơn cũng được ạ. Phụ nữ không có nhiều thanh xuân như thế đâu. Nói cũng phải, tôi năm nay 24 rồi, vài năm nữa đã hết thanh xuân. Lúc đó già nua xấu xí, sẽ chẳng ai cần tôi nữa. Nhưng mà ngoài thời gian ra thì tôi cũng chẳng nghĩ ra được gì để trao đổi với anh ta cả. Đành nói, em sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với số tiền anh bỏ ra, chỉ cần anh đồng ý thôi. 2 năm. Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi bao cô 2 năm, chỉ cần cô nghe lời là được. Ngoài ra những chuyện khác tôi không quan tâm. Mặc dù không rõ tại sao anh ta lại đưa ra thời hạn 2 năm, nhưng đổi 2 năm lấy 200 triệu là quá hời cho tôi rồi. Tôi không dám kỳ kèo hỏi nhiều, đành ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó lại sợ Phong không tin mình, nên tự giác móc hết giấy tờ tùy thân ra đưa cho anh ta. Đây là giấy tờ của em, không có giấy tờ thì em không đi đâu được cả. Em đưa cho anh cái này để làm tin, sau này khi hết thời hạn 2 năm thì anh trả lại cho em cũng được. Anh ta khẽ cau mày, nhìn đống giấy tờ rồi lại nhìn tôi. Khỏi đi, cô trốn mấy thằng bảo kê đó còn không thoát. Tôi mà tìm á, thì cô nghĩ thoát nổi à? À vâng, em biết, nhưng mà vẫn nên có cái làm tin thì tốt hơn ạ. Dù sao thì thời gian cũng là tận 2 năm mà. Phong ngẫm nghĩ một lát, sau đó lấy ra từ trong hộp đựng đồ một tờ giấy và một cái bút đưa cho tôi. Viết đi. Tôi nhận bút, cứ nghĩ là viết giấy nợ. Ai ngờ anh ta bảo viết mỗi cái họ tên, năm sinh, địa chỉ, số chứng minh thư nữa. Tôi chẳng thấy đả động gì đến việc vay tiền mới hỏi. Ơ, thế không phải ghi số tiền vay vào hả anh? Không cần, để trống ra đó. Khi nào tôi thích thì viết vào đó mấy con số. Tôi giật mình, vội vàng định cầm lại mảnh giấy, nhưng anh ta đã bỏ luôn vào túi, mặt mày tỉnh bơ như không. Tôi thì bị người ta lừa nhiều, nên bây giờ cứ như chim sợ cành cong, lúng ta lúng túng nhìn anh ta. Thế không được đâu, anh để em viết số nợ vào đi. Không phải cô bảo tôi là người tốt nhất à? Giờ sợ rồi hả? Không phải, mà là em sợ không trả nổi nợ cho anh. Không trả được thì tôi bán cô sang Trung Quốc. Nghe anh ta nói vậy, tôi mới biết nãy giờ Phong đang đùa. Với cả nghĩ lại, người nhiều tiền như anh ta chắc cũng chẳng cần phải lừa một kẻ tứ cố vô thân như tôi để làm gì, bởi vì tôi có cái quái gì để mà lừa đâu. Tôi cũng nói đùa lại với anh ta. Thế thì trước khi anh bán em sang Trung Quốc, anh nói trước với em một tiếng nhé. Để làm gì? Để em ăn nhiều ngủ nhiều cho nhanh béo, anh bán cho được giá. Động tác gõ gõ vô lăng của anh ta bất chợt dừng lại. Phong nghiêng đầu nhìn tôi, thấy vẻ mặt tôi nghiêm túc, anh ta cuối cùng cũng bật cười. Cô chắc cũng thú vị đấy. Không bằng anh, mắng mấy ông bảo kê ở phố Hoàng Thành còn hay hơn cả ông Thiết mắng nữa. Lần đầu tiên em thấy có người làm lão long kia, sợ sành mặt đấy. Phong nổ máy, khoát tay tỏ ý chẳng bận tâm. Cũng bình thường, thắt dây an toàn đi. Vâng. Sau đó anh ta đưa tôi về một căn chung cư ở nội thành Hà Nội. Lúc ấy tôi vẫn chưa biết penthouse là gì, chỉ biết là nhà anh ta rất rất đẹp thôi. Đẹp đến mức như một biệt thự thu nhỏ trên cao ấy. Tôi chưa bao giờ được đặt chân vào nơi sang trọng như này nên cứ ngây ra nhìn. Phong thấy tôi cứ ngơ ngác đứng ở cửa mãi mới nói. Đứng đó làm gì? À dạ, tại nhà đẹp quá nên em đang mải nhìn ạ. Tôi ở một mình, hơi bừa bộn. Từ giờ việc dọn nhà, cô làm đi. Vâng, anh còn yêu cầu gì nữa không? Nấu cơm, giặt quần áo, mấy việc lặt vặt hay là việc nặng em cũng làm được hết. Làm tình thì sao? Tôi suýt nữa thì sặc. Trước giờ cũng gặp nhiều đàn ông rồi, nhưng chưa từng thấy ai thẳng thắn đến mức độ này. Nói ra những lời ấy mà mặt không biến sắc, thậm chí vẫn tỉnh bơ nhìn tôi. Tôi thì đã làm tình với ai bao giờ đâu. Nhưng nghĩ Phong bây giờ đã bao mình rồi, phục vụ anh ta là điều nên làm, nên tôi ấp úng nói. Em sẽ học ạ. Anh ta hơi buồn cười. Tốt nhất là nên thế. Vâng ạ. Tôi bận, không mấy khi ở nhà đâu. Cô ở đây làm gì thì làm, nhưng nhớ là không được đụng vào đồ đạc của tôi, cũng không được can dự vào cuộc sống riêng của tôi. Hiểu chưa? Vâng, em biết rồi ạ. Được rồi, đọc số tài khoản đi. Tôi đọc số tài khoản của mình xong thì Phong cũng cầm điện thoại chuyển tiền luôn. Số tiền là 250 triệu. Lần đầu tiên được tài khoản cộng một số tiền lớn đến thế, tôi cứ tròn xoe mắt nhìn đi nhìn lại mãi, sau đó mới dè dặt ngước lên bảo anh ta. Anh ơi, hình như anh chuyển nhầm rồi, dư tận 50 triệu ạ. Tiền đi chợ, mua thức ăn, hoặc cô dùng mua mấy cuốn kỹ năng làm tình cũng được. Trông cô lóng ngóng như thế á, sợ tôi mất hứng. Đúng là người có tiền, mua thức ăn với mua sách cũng vung một số tiền lớn như vậy, bằng cả năm tôi đi làm luôn rồi. Nhưng mà dù sao thì bây giờ tôi cũng nên tập thích nghi với cuộc sống của anh ta, nấu những món ăn ngon, mua những tài liệu phòng the gì gì đấy theo những lời Phong nói. Thế nên tôi ngoan ngoãn gật đầu. Em biết rồi, em sẽ cố gắng ạ. Anh ta chẳng hơi đâu bận tâm đến tôi, chỉ liếc đồng hồ đeo tay rồi nhíu mày. Giờ tôi phải đi có việc, tối cũng không về ăn cơm. Thế em nấu cơm để phần cho anh nhé. Khỏi, tôi về muộn hoặc không về, mật mã mở cửa nhà là 224466. Lơ vào. Vâng. Sau khi Phong đi khỏi, tôi cũng chẳng có tâm trí đâu mà ngắm nhà đẹp với cả dọn dẹp nữa. Bây giờ có tiền rồi, việc quan trọng nhất mà tôi muốn làm là đến phố Hoàng Thành đi cứu chị Hoa. Tôi sợ Phong về không thấy, lại nghĩ tôi trốn bỏ, nên viết lại một mảnh giấy. Đại loại là tôi nói đến phố Hoàng Thành, ghi cả số điện thoại cho anh ta, để lỡ anh ta cần gấp thì có thể gọi. Xong xuôi, tôi bắt một chiếc xe taxi đến phố Hoàng Thành. Khi đến nơi, cũng không dám vào, mà chỉ ngồi trên xe để gọi điện cho Lão Thiết. Ông ta có lẽ cũng không ngờ tôi xoay được nhiều tiền nhanh như thế, mới nghe máy đã nói. Gì nữa? Gọi cái đếch gì? Tôi có tiền rồi, ông thả chị Hoa ra đi. Nghe đến tiền, thái độ của lão ấy thay đổi tức thì. Ái chà, đúng là bám được vào đại gia có khác nhỉ? Mấy trăm triệu mà nói một lúc đã có, đúng là bồ nhí của đại gia thật rồi. Tôi đang ở trước cửa, ông đưa chị Hoa ra cho tôi. Tao đổi ý rồi, tao muốn 300 triệu. Tôi biết ngay mà, loại người khốn nạn như ông ta thì không có gì mà không dám làm. Thế tôi kiếm được tiền lại tiếp tục đòi hơn, đúng là vừa tham lam vừa vô sỉ. Tôi nghiến răng gằn lên từng chữ. Ông đừng có lật lọng, lúc nãy đã nói 200, bây giờ đòi 300 thì đừng hòng, tôi cũng không có chừng ấy cho ông đâu. Bồ mày là đại gia, con trai độc đinh của chủ tịch tập đoàn Hoàng Phong đấy. Mấy trăm triệu có là gì, về xin thêm nó 100 nữa đi. Đủ 300 triệu thì tao sẽ trả con Hoa ngay. Tôi không có 300 triệu. Ông thả chị Hoa ra ngay cho tôi. Không có đủ 300 triệu thì cút. Nói lý với loại người này cũng vô dụng, bởi vì nếu có lòng tự trọng và sống như một con người tử tế, Lão Thiết đã chẳng làm cái nghề tú ông này. Tôi không muốn đôi co làm mất thì giờ, nên cuối cùng mới to gan nghĩ ra một cách. Được thôi, nếu ông không thả chị Hoa thì để tôi về nói lại với anh ấy chuyện ông suýt nữa cưỡng bức tôi. Anh Phong trước giờ không thích chung chạ với ai bao giờ, nên mua trinh tôi xong mới quyết định bao tôi. Giờ để anh ấy biết ông nhận tiền rồi mà còn làm cái trò như thế, kiểu gì anh ấy cũng dẹp sạch cái phố Hoàng Thành khốn kiếp của ông. Để xem lúc đó ông thiệt hay tôi thiệt. Mày dọa tao đấy à? Tôi chẳng việc gì phải dọa cả. Tôi nói thật đấy. Mày nghĩ thằng Phong tin mày chắc? Cái loại mắt đĩ đong đưa như mày thì ai tin? Tao chỉ cần bảo mày gạ tao ngủ với mày, có khi nó đã phát mày luôn đi ấy chứ. Dọa tao à? Ông thử đi, xem tôi với ông ai là người thắng. Đầu dây bên kia bất chợt im lặng. Tôi biết Lão Thiết đã bắt đầu chần chừ nên tiếp tục tấn công. Không tự dưng mới quen mà anh ấy cho tôi tận 200 triệu đâu. Ông không muốn nhà hàng của ông gặp chuyện thì tốt nhất là nhận tiền rồi thả chị Hoa ra đi. Ông cũng biết mà, con trai chủ tịch của Hoàng Phong cơ to hơn ông nhiều lắm đấy. Dẹp 10 cái phố Hoàng Thành còn được, chứ đừng nói mỗi một cái. Mày giỏi, bám được đại gia rồi nên giỏi thật, to mồm thật đấy. Nhờ có ông mà tôi mới bám được đại gia mà. Tôi phải cảm ơn ông mới đúng chứ. Lão Thiên nghiến răng kèn kẹt, chắc tức lắm rồi, nhưng bây giờ không thể làm gì được tôi nữa, thế nên lát sau đành phải nói. Được thôi, 200 triệu thì 200 triệu, mày đưa tiền, tao đưa người. Ông dắt chị Hoa ra ngoài cửa. Khi nào tôi nhìn thấy chị ấy thì tôi chuyển khoản tiền cho ông. Tao dắt ra xong để chúng mày bỏ chạy à? Tôi chẳng việc gì phải chạy, mà chạy thì ông cũng bắt được. Lão Thiên không nói lại được nên cuối cùng đành phải bảo người đưa chị Hoa ra. Tôi trên xe nhìn mặt mũi chị ấy sưng húp, cũng đủ biết nãy giờ về chị Hoa đã bị ăn bao nhiêu đòn rồi. Tôi vừa tức vừa thương chị, nhưng phố Hoàng Thành này là thế, bị đánh bị tát, nhưng em bé không sao là mừng lắm rồi. Bây giờ việc quan trọng nhất là rời khỏi đó thôi, chuyện còn lại thì tính sau. Tôi vội vàng mở cửa xe, chạy như bay xuống chỗ chị ấy. Chị Hoa vừa nhìn thấy tôi đã nói, cái con hâm này, tao bảo mày chạy đi cơ mà. Chạy gì mà chạy, em kiếm được tiền rồi, em có tiền chuộc chị rồi, đi thôi, đi với em. Lão Thiên thấy tôi định kéo bà Hoa đi, mới cầm rùi cui chặn ngay mặt tôi lại. Tiền đâu, con danh, tôi không quên đâu. Chuyển tiền xong cho Lão Thiết, tôi không dám chần chừ nửa giây mà lập tức kéo chị Hoa lên taxi đi luôn. Lúc ngồi trên xe rời khỏi phố Hoàng Thành rồi mà bọn tôi vẫn không tin là mình đã thoát được khỏi nơi nhơ nhớp bẩn thỉu ấy, thoát được khỏi nanh vuốt của Lão Thiết để bắt đầu lại từ đầu. Chị Hoa run rẩy quay sang nắm tay tôi. Giang, mày nói thật cho chị biết đi. Mày lấy đâu ra chừng ấy tiền hả? Tao nghe nói lão Thiết đòi mày 200, mày lấy đâu ra hả? Em vay anh Phong. Gì cơ? Lúc bị bọn bảo kê đuổi, em đụng phải anh ấy, xong rồi anh ấy cứu em, rồi cho em vay tiền. Làm gì có chuyện dễ thế? Chỉ cho mày vay không à? Không đòi hỏi gì à? Có nhắc gì đến chuyện chuộc mày không? Tôi thấy chị Hoa sốt ruột, đành phải kể lại toàn bộ câu chuyện ban nãy cho chị ấy nghe. Bà Hoa trước giờ vẫn muốn tôi đi theo Phong, bây giờ tại nguyện rồi thì mới hài lòng bảo. Ừ, đấy, tao nói rồi mà, mày cứ không nghe lời tao, tìm được ông ấy sớm một tí thì tốt rồi, không phải chui giúp khổ sở như mấy ngày vừa rồi. Vâng, thế chị thì sao? Vừa rồi bọn nó có làm gì chị không? Ngoài tát ra, còn đánh chỗ nào nữa không? Chị Hoa mệt mỏi lắc đầu. Không sao đâu. Hay là em đưa chị đến bệnh viện siêu âm cho chắc nhé. Nãy em cũng chạy bao nhiêu mà. Thôi. Chị Hoa có vẻ còn đau, nên nói ít hẳn hơn thường ngày. Tôi cũng không muốn làm phiền chị, nên chỉ nghiêng người để bà ấy tựa vào vai nghỉ ngơi. Có điều, đi thêm một đoạn nữa, tôi cúi xuống nhìn thấy vẻ mặt chị Hoa tái đi. Dưới đũng quần cũng thấm ra một ít máu. Tôi giật mình, vội vội vàng vàng ngồi dậy lay chị Hoa. Chị ơi, chị, máu, máu. Chị Hoa chớp chớp mắt nhìn tôi, khó khăn lắm mới nói được nên lời. Giang, chị đau quá. Khi tôi đưa chị Hoa đến bệnh viện, bác sĩ siêu âm xong thì kết luận em bé không còn nữa. Thai 7 tuần không có tim thai, không còn dấu hiệu sinh tồn, yêu cầu nhập viện gấp để lấy thai. Nghe những lời này thì cả tôi và chị Hoa đều lặng người đi. Không rõ đau lòng nhiều hơn hay uất hận nhiều hơn, chỉ biết cảm giác lúc này thực sự bất lực và khổ sở đến tột cùng. Chúng tôi dù nghèo nhưng đã làm tất cả để giữ đứa trẻ này lại. Vậy mà cứ nghĩ đến em bé trong bụng chị Hoa, tim tôi lại như bị ai thò tay vào bóp nghẹt lấy. Không muốn khóc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ chảy ra, đau lòng không sao chịu được. Chị Hoa thì hai mắt giáo hoảnh nhìn lên trần nhà, không nói gì cả, cũng không rơi một giọt lệ nào, đờ đẫn như một người chết rồi. Tôi sợ chị bị sốc nên cứ nắm tay chị ấy liên tục nói: chị ơi, không sao cả đâu, chị đừng buồn, không sao đâu mà. Tao cứ nghĩ không sao đâu, nhưng mà lúc bác sĩ gắp nó ra khỏi người tao, tao mới thấy đau mày ạ. Họ cho cái thìa vào múc nó ra, chưa thành hình gì cả, nhỏ lắm, nhỏ tí bằng ngón tay thôi. Chắc nhỏ thế thì không cảm nhận được đau đâu mày nhỉ. Vâng, không đau đâu, qua hết cả rồi, em bé lên thiên đường rồi, chị đừng nghĩ đến nữa. Tao cũng muốn thế lắm, nhưng mà chắc là nó dỗi tao, nó đến không ai chào đón nó nên nó mới đi. Không phải đâu, có chị, có cả em đều mong mà. Tại em bé chưa đủ duyên nên mới không ở với chị thôi. Chị đừng buồn, sau này sẽ có em bé khác đến với chị mà. Tao không cần em bé khác nữa, một lần là đủ rồi. Chị ơi, dù sao nó đi rồi cũng tốt. Chị Hoa lặng lẽ nhắm mắt, một giọt lệ lặng lẽ lăn xuống, trượt qua gò má rồi nhanh chóng biến mất vào ga giường. Ở với người mẹ như tao cũng chẳng được sống tử tế gì, đi được là tốt rồi. Lòng tôi đau như bị xé thành trăm mảnh, lúc ấy mới thấm thía thế nào là một đời cô gái bán hoa, đầy bi kịch, đầy đau thương, cũng nhiều bất công và cay đắng. Bị đạp xuống tận đáy cùng của xã hội, cũng không thể ngóc đầu lên, ngay cả một điều thiêng liêng nhất là làm mẹ cũng không thể chạm đến. Tôi cúi xuống ôm lấy chị, cảm nhận bờ vai gầy của chị Hoa đang run lên từng đợt. Chị ơi, vẫn có em ở bên chị mà. Giang ơi, cổ họng chị khàn đặc, giọng nói lúc này đã hoàn toàn lạc đi. Chúng nó đạp vào bụng tao, chúng nó cầm dùi cui quất vào người tao. Tao đã cố bảo vệ nó rồi, nhưng mà... em biết, chị đã cố hết sức rồi. Lũ khốn nạn đó làm nhiều việc ác như thế, sớm muộn gì thì cũng quả báo. Ông trời có mắt cả, chị cứ chờ đấy, rồi kiểu gì cũng có ngày, chúng nó phải trả giá thôi. Nhưng con tao có còn nữa đâu. Tôi khóc. Khi đau đớn bị vỡ ra, người ta có thể òa khóc như một đứa trẻ. Chị Hoa ôm chặt lấy tôi, nước mắt ào ào rơi xuống. Tôi biết, có lẽ giờ phút ấy, chị Hoa đã đi đến tận cùng của nỗi đau. Không phải là nỗi đau thể xác, mà là tâm hồn. nỗi đau vì bị người đàn ông kia tệ bạc bỏ rơi, nỗi đau vì mất đi đứa con đầu lòng theo một cách đau đớn thế này. Nhưng thật đáng buồn, ngay cả tôi cũng bất lực, chẳng thể giúp được gì chị Hoa cả. Tôi chỉ có thể để chị dựa vào đến tận khi khóc mệt rồi thiếp đi. Lúc ấy toàn thân tôi cũng rã rời, nhưng lại không nỡ động đậy, lại sợ chị tỉnh giấc nên cứ ngồi cả đêm như thế. Sau một đêm dài tăm tối, ngày mai mặt trời lại lên, bầu trời lại sáng, nỗi đau cũng phải bị bỏ lại để tiếp tục cuộc sống. Chị Hoa tỉnh dậy, nhìn thấy tôi vẫn còn ngồi thu lu ở đầu giường mới cau mày. Mày ngồi đây cả đêm đấy à? Đâu, em vừa mới dậy đấy. Chị dậy rồi à? Đói chưa? Em đi mua gì cho chị ăn nhé. Chị Hoa không trả lời tôi mà chỉ nhìn đồng hồ. Chết rồi, sao mày không gọi chị dậy hả? Mày về đi, mày mới đến nhà người ta mà đi cả đêm thế sao được? Về nhanh đi. Ơ, về gì mà về? Chị đã ăn gì đâu mà em về? Thôi, tao không ăn, tao khỏe rồi. Mày về đi, tự nhiên đi cả đêm thế. Ông Phong không thấy mày, nghĩ mày bỏ trốn thì mày định làm sao? Tìm được một ông đại gia như ông ấy có phải dễ đâu. Mày đi về đi, đừng có làm phật lòng người ta. Em gọi điện cho anh Phong rồi, anh ấy đồng ý cho em ở lại rồi ạ. Không sao đâu mà. Mày nghĩ đồng ý là xong à? Người ta đồng ý, nhưng mà người ta không hài lòng đâu. Bỏ cả đống tiền ra cho mày mà mày không ở nhà phục vụ người ta, còn đi cả đêm thế thì ai mà chịu được. Giờ lỡ ông ấy đổi ý không bao mày nữa, rồi đòi mày trả lại tiền thì mày định sao hả? Tao bảo về đi là về đi cơ mà. Chị Hoa lo cho tôi nên cứ nằng nặc đuổi tôi về. Tôi nói mãi không được, cuối cùng đành phải nhờ một chị y tá chăm sóc chị ấy, rồi mới lết thết bắt xe ôm về chỗ của Phong. Trên đường về, tôi đã nghĩ ra đủ thứ để giải thích và xin lỗi anh ta. Mới ngày đầu tiên đi cả đêm, thế mà đến nhà thì lại chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu. Nhà cửa trống trơn, thậm chí mấy tờ giấy hôm qua tôi để lại cũng vẫn còn y nguyên ở chỗ cũ. Có lẽ cả đêm qua ngay cả Phong cũng không về. Không bị anh ta phát hiện, tôi mừng như mở cờ trong bụng, vội vàng chạy lại tiêu hủy luôn tờ giấy, sau đó thì bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Đúng là đàn ông ở một mình có khác, nhà cửa rộng rãi nhưng hơi bừa bộn, tạp chí kinh doanh vứt mỗi chỗ một quyển, chìa khóa xe ném khắp nơi. May sao tôi là con nhà nông nên mấy việc dọn dẹp thế này là nhanh lắm. Chỉ một loáng đã sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, từ phòng khách đến phòng bếp lau sạch bóng. Chỉ có mỗi phòng ngủ của Phong là tôi không dám dọn. Hôm qua anh ta nói tôi không được đụng linh tinh vào đồ đạc của anh ta, thế nên chỉ loanh quanh sắp xếp bên ngoài rồi lại đi nấu cơm. Mỗi tội bếp nhà Phong là bếp từ, tôi không biết dùng loại này nên cứ loay hoay mãi. Bấm chỗ này không được, bấm chỗ kia cũng không xong, cuối cùng đành phải vào mạng Google xem. Đang lẩm bẩm đọc thì bỗng nhiên nghe thấy tách một tiếng. Tôi giật thót mình, vội ngẩng lên thì thấy Phong đang đứng ngay ở ổ điện trong bếp. Hình như anh ta mới ngủ dậy, trên người chỉ mặc mỗi một chiếc áo choàng bằng lụa, mái tóc hơi rối, vẻ mặt uể oải. Lúc ấy tôi như kiểu làm việc xấu bị phát hiện, ấp à ấp ống nói: "Ơ, anh ở nhà?" "Không ở nhà thì ở đâu?" "À, tại em cứ tưởng anh bận, cả đêm qua không về." Anh ta đi đến tủ lạnh rót ra một cốc nước, rõ ràng biết tối qua tôi mới là người không về, nhưng chẳng buồn hỏi, chỉ nói: "Bình thường tôi không dùng bếp nên hay tắt công tắc. Ở kia kìa, cô muốn nấu thì bật cái công tắc đó lên, xong rồi ấn vào nút này, hiểu chưa?" Tôi nhìn theo hướng ngón tay anh ta chỉ, ngu ngơ gật đầu: "Vâng, em biết rồi ạ." "Biết rồi, thì thử làm đi tôi xem." Tôi ấn đúng theo nút Phong nói, thế nhưng màn hình cứ nhấp nháy kiểu gì ấy, không giống như có thể nấu luôn được gì cả. Lúc ấy tôi cũng ngượng nên là không dám hỏi, chỉ loay hoay ấn liên tục vào nút kia thôi. Cuối cùng chắc Phong cũng ngán ngẩm với cái độ ngu công nghệ của tôi, nên đành đi lại gần, cầm tay tôi đặt đúng vào nút tròn đó, rồi giữ nguyên mấy giây. Giữ mấy giây mới khởi động được, cô cứ như kiểu nhấp nhổm như đang đứng trên đống lửa thế, không biết dùng mấy cái loại bếp này à? Lúc này tôi mới thành thật trả lời: "Ở nhà em toàn nấu bếp củi thôi, lên Hà Nội mới học nấu bếp ga mini, chưa được nấu bếp từ bao giờ nên không biết anh ạ. Nhưng chắc nếu biết rồi thì nấu cái này cũng dễ anh nhỉ?" Phong không trả lời mà chỉ cúi đầu nhìn tôi. Ở khoảng cách gần như thế, tôi có thể ngửi thấy mùi nước xà vải trên áo ngủ lụa của anh ta, ngửi thấy cả mùi dầu gội từ tóc Phong nữa, nồng đến nức mũi. Tôi thì bị xoang, tí nữa thì hắt xì. May sao trước khi tôi kịp làm việc mất mặt đó thì anh ta cũng lui về phía sau một bước. đứng cách xa khỏi người tôi. Phong uống thêm hết cốc nước đó rồi mới nhàn nhạt nói, quê cô ở đâu? Ở Hà Giang, cao nguyên đá Đồng Văn ấy ạ. À, chỗ mà giới trẻ bây giờ hay săn mây săn miếc gì đấy hả? Trông mặt anh ta còn trẻ thế mà nói chuyện như ông cụ non, làm tôi hơi buồn cười. Vâng, ở Đồng Văn bọn em có nhiều chỗ đẹp lắm. Săn mây ở đèo Mã Bí Lèng, thích tham quan thì đến dinh thự vua mèo, rồi phố cổ Đồng Văn, núi đôi Quảng Bạ nữa. Anh đã đến đó bao giờ chưa? Chưa, không có thời gian đi. Thế thì hôm nào rỗi thử đi một lần cho biết xem nhé. Đẹp lắm, ở quê em không khí trong lành thích cực, không xô bồ bụi bặm như Hà Nội này đâu. Anh ta gật đầu, đưa cốc nước trống không cho tôi. Ở chỗ trong lành thế không muốn, lại muốn xuống Hà Nội này làm gì? Tôi nhận lấy cốc nước, rót đầy thêm một lượt nữa, nhưng lại cố ý pha thêm một ít nước ấm. Sợ anh ta mới ngủ dậy mà uống nhiều nước lạnh như thế này sẽ bị viêm họng. Lúc đưa trả lại cốc nước cho Phong, tôi mới nói, nhà em có 5 chị em là cả, một mình bố không nuôi nổi từng ấy miệng ăn nên em phải đi làm. Mà trên Hà Giang thì có việc gì đâu anh, nhà em tít sâu trong bản nên khách du lịch không vào, cũng chẳng buôn bán gì kiếm được tiền nên mới phải xuống đây. Học hết 12 chưa? Tôi xấu hổ lắc đầu, chưa ạ. Anh ta không nói nữa, chỉ nhận lấy cốc nước rồi cúi xuống nhìn. Mãi rất lâu sau, bỗng nhiên lại thốt ra một câu, chẳng trách bị lừa. Dạ. Hôm nay nấu món gì đấy? Em thấy trong tủ lạnh có một khúc cá, em định nấu cá rốt cà chua ạ. Anh ăn mặn hay ăn ngọt? Ăn gì cũng được, nhưng không ăn được đồ hết hạn thôi. À, tôi gật, lấy cá mang đi rửa xong xuôi, anh ta mới nói, miếng cá đấy, hết hạn đấy. Cái gã này, có thể nói luôn một lần được không? Biết hết hạn rồi mà không nói ngay từ đầu, còn cố tình đợi tôi rửa xong nữa. Bình thường là tôi sẽ mắng cho một trận đấy, nhưng đây là đại gia bao tôi, nên tôi nhịn, tôi cố nặn ra một nụ cười méo sạch. Ngoài cá với nước lọc ra thì không còn gì nấu ăn được nữa. Thế anh chờ em tí, em chạy đi mua thức ăn mới nhé. Biết đường không? Có ạ, em thấy cái siêu thị ở ngay ngoài cổng, em chạy ra đó mua rồi về ngay. Nói xong, tôi ba chân bốn cẳng chạy đi, đến siêu thị chọn toàn thức ăn ngon mang về, còn tỉ mỉ nhặt cái nào còn dài hạn để đỡ phải vứt đi. Lúc quay về thì Phong đang nằm gác chân lên ghế đọc tạp chí xe gì đấy. Tôi chào mà anh ta cũng chẳng buồn nâng mắt lên nhìn một cái. Đang sẵn vội, thế là tôi phi thẳng vào bếp nấu cơm luôn. Khi dọn mâm xong xuôi, mời anh ta vào ăn mà anh ta còn dề dà đến tận hơn 10 phút. Đã vậy còn soi mói bảo tôi, cô nấu món gì đây? Sườn xào chua ngọt, canh bí nấu tôm, rau cải xào thịt bò ạ. Cái món đen đen đỏ đỏ này là gì? À, cái này của em, miếng cá ban nãy hết hạn đấy ạ. Em tiếc nên không vứt đi. Anh cứ ăn mấy món kia thôi, đừng ăn cái này, không đau bụng đấy ạ. Bụng cô tốt thật đấy nhỉ? Không tốt lắm, nhưng mà vứt đồ ăn đi thì phải tội. Với cả miếng cá đó mới hết hạn có 3 ngày thôi. Chắc là ăn không sao đâu ạ. Phong không trả lời nữa, chỉ kéo ghế ngồi xuống ăn cơm. Tôi cứ nghĩ cái ông đại gia này khó tính, kiểu gì cũng phải chê ỏng chê eo thêm vài thứ nữa. Thế mà từ lúc ngồi vào bàn ăn đến khi ăn xong thì chẳng thấy anh ta chê gì nữa cả. Một mạch ăn hết 2 bát cơm, xong xuôi còn tự giác đứng dậy bỏ bát vào bồn. Tôi sợ anh ta giận mà không nói nên dè dặt hỏi, cơm anh ăn có vừa miệng không? Có phải sửa gì không để mai em nêm nếm lại cho vừa ăn ạ? Sao cũng được. Anh ta nói xong thì đi thẳng vào phòng. Tôi thì ngơ ngơ ngác ngác, chẳng hiểu sao cũng được là thế nào. Buổi chiều khi đến bệnh viện thăm chị Hoa, hỏi bà ấy vụ này, chị Hoa cũng mắt tròn mắt dẹt bảo, chị nói mỗi thế thôi á? Vâng, ông này tính khí lạ phết nhỉ. Nói mỗi thế thì bố tao cũng không biết được, ông ấy ưng hay là không ưng ấy chứ. Thế, lúc thì thấy rõ là thân thiện, hỏi han này kia, lúc thì thấy rõ là xa cách. Em muốn lấy lòng á cũng chẳng biết đường nào mà lần. Thế có gạ gẫm gì mày không? Không ạ. Thì ánh mắt lão ấy thế nào? Có nhìn mày đắm đuối hay thèm khát không? Tôi sờ cằm nghĩ ngợi. Trước giờ đàn ông nhìn tôi thế nào tôi đều biết, chỉ có riêng Phong là tôi chịu. Mắt anh ta vừa sâu lại vừa lạnh, tôi chưa bao giờ đọc được cảm xúc đó nên đáp, chắc là không ạ. Thế thì cũng lạ đấy, có thể do mày chưa hấp dẫn. Vâng, anh ấy cũng bảo thế, bảo em ngơ ngơ, anh ấy sợ mất hứng. Đấy, mày ngơ thật mà, chịu khó lên mạng học hỏi nhiều vào. Giờ lão ấy bao nuôi mày rồi, sướng khổ là do mày hết. Cứ khéo vào thì kiểu gì cũng được cho tiền, lúc rủng rỉnh thì mới có cái mà gửi về quê được. Má lo cho cả mình nữa. Vâng, em biết rồi. Chị mà khỏe thì chị cũng dạy mày. Tôi cười hì hì, đút một miếng táo vào miệng chị Hoa, không muốn nhắc đến những thứ làm chúng tôi đau buồn nữa, chỉ nói mấy chuyện linh tinh thôi. Chị, ra viện xong chị có đi miền Nam nữa không? Không. Chị Hoa buồn bã lắc đầu. Bây giờ chẳng còn gì nữa. Đi miền Nam làm gì? Ở đây kiếm việc gì đó nuôi thân thôi. Chị có ý định xin việc gì chưa? Qua cái cô dưỡng bên bảo, cô ấy có cái nhà hàng to đùng, đang tuyển nhân viên. Tao định xin nhưng mà ngại, đã quen biết gì đâu mà nhờ vả. Kệ chứ, mình xin việc chứ nhờ vả gì đâu. Nếu tuyển nhân viên thu ngân hay lễ tân gì thì chị cứ xin đi, biết đâu lại được nhận. Tao thì rửa bát chứ thu ngân với cái lễ tân cái gì. Nhưng mà tao đang sợ làm ở đó thì không đủ tiền để mà gửi về quê đấy. Kệ, thiếu đâu á thì em hỗ trợ chị. Chị xin gì cũng được, nhưng cấm chị làm nghề như ngày trước đấy nhá. Nghe tôi nói vậy, chị Hoa chỉ gượng gạo cười chứ không đáp. Tôi biết nhà chị ấy có thằng em phá gia chi tử, gia đình phải vay tiền trả nợ cho nó nhiều lắm. Nếu chị Hoa mà làm nhân viên trong nhà hàng, lương tháng 5 triệu thì không đủ chi tiêu, chứ đừng nói là có tiền để gửi về quê trả nợ. Cuối cùng tôi đành nói, giờ em cũng chỉ ở nhà không, không làm gì, để mai em về xin anh Phong cho em đi làm gì đó kiếm tiền. Có tiền rồi em sẽ phụ chị gửi về. Mày hâm à? Tiền đứa nào đứa ấy tiêu, phụ gì mà phụ? Tao không thích như thế đâu. Mày cứ để tao tự kiếm tiền đi. Cầm tiền của mày á, tao áy náy chết đấy. Thế chị phải hứa với em, chị không được làm nghề cũ nữa nhá. Được rồi, tao sẽ cố kiếm việc tử tế để làm. Một việc không đủ thì hai việc. Giờ tao cũng hết đát rồi, còn ma nào thèm nữa mà nghề cũ. Nhớ đấy, hứa rồi đấy. Mấy ngày tiếp theo, tôi vẫn đi đi về về giữa nhà Phong và bệnh viện. Ban ngày đến thăm chị Hoa, đến buổi thì về nấu cơm. Có hôm Phong về ăn trưa, cũng có hôm đi từ sáng đến tối mịt. Tôi nấu bao nhiêu thức ăn phải đổ đi, tiếc ơi là tiếc. Cứ thế đến một hôm, bỗng dưng anh ta về sớm, mới 8 giờ đã thấy về rồi. Lúc ấy tôi đang nằm trên ghế xem phim hoạt hình, vừa thấy bóng anh ta đã vội vàng chồm dậy. Anh về rồi à? Ừ. Tôi đi lấy cốc nước ấm ra đưa cho anh ta. Lúc lại gần mới thấy người Phong có mùi rượu. Chắc mới đi tiếp khách ở đâu về. Anh uống rượu à? Có mệt không? Em pha nước giải rượu cho anh nhé. Thôi, uống có 2 cốc, chưa say. À, vâng. Anh ta uống xong thì đứng lên đi tắm. Từ lúc về đến giờ cũng chẳng thèm liếc tôi một cái. Bình thường ở nhà, ngoài thỉnh thoảng nói đôi ba câu ra, thì Phong cũng không bao giờ để ý đến tôi, cũng chẳng thèm động vào tôi. Thái độ anh ta cứ hở hững thế này khiến tôi hoang mang lắm. Không biết mình thiếu sót ở điểm gì hay phải làm sao cho đại gia vừa lòng. Đợi anh ta tắm xong, tôi mới lấy hết can đảm hỏi. Anh có mệt không? Em massage cho anh nhé. Phong đang lau tóc, nghe xong thì bỗng nhiên khựng lại, nhìn chằm chằm tôi một lúc, giống như đang dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt của tôi. Mặc dù tôi từng làm ở phố Hoàng Thành, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chủ động nói muốn massage cho ai đó, mà bị người ta nhìn như vậy nên càng xấu hổ, hai má nóng ran lên. Tôi ấp úng giải thích. Em học massage trên mạng rồi, chắc là không để làm anh đau đâu. Để em thử massage cho anh dễ ngủ nhé. Lúc này anh ta mới thu lại ánh mắt, hờ hững đáp. Cũng được. Khi Phong cởi áo ra, tôi mới biết cơ thể của anh ta rất đẹp. Mà không, rất rất đẹp mới đúng. Cơ bắp không quá to nhưng mà rất rắn chắc, da thịt nhẵn nhụi, tay chân trắng trẻo sạch sẽ. Vừa nhìn là biết anh ta kiểu con trai nhà giàu, chưa phải chịu cực khổ bao giờ. Người như Phong thực sự khác tôi một trời một vực. Ở bên cạnh anh ta, tôi cứ có cảm giác làm sao ấy, như kiểu với không tới. Nhưng chẳng hiểu duyên phận thế nào mà lại đi đến ngày hôm nay. Tôi học theo mấy bài massage trên mạng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần rộng lớn của Phong. Chắc vì tay tôi múa dẻo nên massage cũng dẻo. Chỉ một lúc sau, đầu mày của anh ta đã nhẹ nhàng giãn ra, vẻ mặt không còn nhăn nhó nữa. Tôi ấn vào một huyệt trên vai Phong rồi cười bảo, anh mỏi ở đây à? Sao biết? Em thấy cơ ở đây hơi cứng, chắc là ngồi làm việc nhiều nên mỏi vai. Ừ, đừng cử động nhé. Em mới học ấn huyệt thôi, anh cử động là em ấn chật đấy. Anh ta không trả lời, chỉ nhắm mắt hưởng thụ từng động tác massage. Có lẽ trải qua một ngày dài làm việc mệt mỏi nên Phong thiếp đi rất nhanh. Tôi massage chưa đầy 20 phút thì đã thấy nhịp thở của anh ta đều đều, chắc là đã ngủ quên rồi. Tôi sợ dừng tay sẽ đánh thức Phong nên cố massage thêm thật lâu cho anh ta ngủ sâu giấc. Đến tận 2 giờ sáng, mỏi tay quá nên tôi mới dừng lại. Vừa định trèo xuống thì bỗng dưng lại thấy Phong bật dậy. Anh ta thô lỗ tóm lấy tôi, ấn xuống ghế sofa, hai mắt đỏ ngầu như máu. Mẹ kiếp! Lúc này gương mặt Phong không còn vẻ lười biếng như thường ngày nữa, mà trở nên đáng sợ vô cùng. Bàn tay anh ta bóp chặt cổ tôi, ghì mạnh đến nỗi tôi không sao thở được. Họng và phổi đau như muốn nổ tung ra. Khi đại não không còn không khí, tôi mới nhớ ra phải nói. Đừng, đừng! Anh ta không trả lời, tựa như không nghe thấy mà chỉ điên cuồng muốn giết tôi. Khi đó tôi cuống quá, định vùng vẫy, nhưng bỗng dưng lại nhớ đến có lần chị Hoa nói, làm cái nghề này gặp biến thái nhiều, nếu lúc nó sướng không kiểm soát được rồi lỡ tay bóp cổ mình thì đừng chống cự, càng dễ chết đấy, cứ véo cho nó một cái thật đau cho nó tỉnh. Tôi nghĩ chắc Phòng cũng như vậy nên quyết định nằm im không cựa quậy, chỉ cố gắng đưa tay lên bám lấy vai anh ta, nhẹ nhàng vỗ về mấy cái. Phong, bình tĩnh. Phong, bình tĩnh. Là em đây mà. Khi tôi nói xong câu này thì bỗng dưng bàn tay anh ta nới lỏng ra, ánh mắt cũng đột nhiên dịu đi. Anh ta thẫn thờ nhìn tôi vài giây rồi bỗng giật mình, vội vội vàng vàng tách ra khỏi người tôi. Lúc này tôi mới cuống cuồng bật dậy, ôm họng ho sặc sụa, vừa ho vừa há miệng hớp từng ngụm không khí. Khi có thể thở được mới có cảm giác mình đã sống rồi. Phong thì kinh ngạc nhìn đôi bàn tay mình, rồi lại nhìn tôi. Rất lâu sau mới thốt ra mấy từ. Cô làm gì thế? Em có làm gì đâu. Em massage xong định trèo xuống thì tự nhiên anh... Tôi sợ anh ta tự ái nên không dám nói ra hai từ bóp cổ, chỉ bỏ lửng như vậy rồi hỏi, anh ngủ mơ gặp ác mộng à? Ừ. Phong nói xong thì lặng lẽ xoay người, đưa lưng về phía tôi. Mặc dù không nhìn rõ biểu cảm, nhưng tôi đoán không phải anh ta trốn tránh mà chỉ đang cố tình bình tĩnh lại mà thôi. Dường như ban nãy Phong gặp một giấc mơ gì đó rất đáng sợ, không kiểm soát được hành vi nên mới làm ra những điều như vậy. Khi đó tôi cũng vẫn còn sợ, nhưng nghĩ dù sao cũng không phải anh ta muốn vậy. Với cả người bị áp lực tâm lý đến mức ngủ mơ cũng căng thẳng tới mức ấy cũng đáng thương. Thế nên tôi không trách anh ta, chỉ ngồi sát lại gần Phong, nhẹ nhàng rót một ly nước đưa cho anh ta. Không sao đâu, chắc tại bình thường anh làm việc căng thẳng quá, với cả nằm sấp nữa nên mới dễ mơ thấy ác mộng. Tí nữa anh nằm ngủ thì gối đầu cao lên nhé. Hít sâu, thở đều vào. Ánh mắt anh ta đột nhiên thoáng qua một tia sâu thẳm. Phong nhận lấy ly nước, uống xong mới trả lời tôi. Hít sâu, thở đều để làm gì? Em cũng không rõ, nhưng mà ngày trước có lần đi qua chỗ trung tâm yoga, em nghe người ta nói hít sâu thở đều sẽ điều hòa được nhịp tim và huyết áp rồi ngủ ngon hơn hay sao ấy. Nếu gặp ác mộng thường xuyên thì treo dream catcher lên cửa cũng tốt. Mấy cái lừa người đó mà cũng tin à? Nhưng hít sâu thở đều cũng thật tốt mà, cũng không mất gì, hay là anh cứ thử làm xem, biết đâu lại không mơ thấy ác mộng nữa. Cho trẻ con. Phong nói đến đây thì đứng dậy, không muốn mất thời gian nói chuyện nữa nên uể oải bảo tôi, thôi ngủ đi. Vâng, chúc anh ngủ ngon. Sau khi anh ta đi về phòng, tôi vẫn nằm ngoài ghế ngủ. Mấy hôm nay tôi vẫn chưa dám bước chân vào phòng anh ta, mà Phong cũng không hề đả động gì đến tôi. Thái độ của anh ta như kiểu tôi chỉ là người giúp việc hoặc người lạ đến ở nhờ, chẳng liên quan gì đến cuộc sống của anh ta nên không thèm bận tâm đến tôi. Tôi chưa từng thấy người nào bỏ tiền ra bao gái mà đêm đến lại ngủ chay như vậy. Nhưng vì ngượng cũng không dám hỏi, với cả chủ động lại gần Phong thì tôi cũng không dám. Thế nên hôm nào cũng nằm ngoài ghế rồi thấp tha thấp thỏm cả đêm. Không rõ có phải đêm ấy tôi ngủ muộn hay không mà hôm sau tôi ngủ quên. Đang ngon giấc thì nghe tiếng lạch cạch trong bếp. Giật mình bật dậy thì thấy Phong đang đứng trước tủ lạnh uống nước rồi. Liếc đồng hồ đã hơn 7 giờ, tôi mới cuống cuồng chạy vào. Ôi, em ngủ quên mất. Anh dậy lâu chưa? Mới. Đợi em tí nhé, em làm đồ ăn sáng, mấy phút là xong thôi. Hôm qua em đã chuẩn bị đồ sẵn rồi, giờ nấu nữa là xong. Chắc 15 phút nữa anh vẫn kịp đi làm phải không? Cứ nấu từ từ thôi, 30 phút nữa tôi mới đi làm. À vâng, thế anh chờ em tí. Phong không trả lời mà chỉ lôi ra từ trong tủ lạnh một hộp cao gì đó, trông xấu ơi là xấu, còn toàn là chữ Trung Quốc nữa. Anh ta chìa tay ra đưa cho tôi. Này, cái này để nấu món gì đấy ? Anh ta nhìn tôi đầy quái đản, như kiểu người rơi từ hành tinh khác xuống vậy. Cái này là cao, bôi vào làm tan máu bầm. À, tôi sợ bị cười, nên dù chẳng hiểu Phong đưa cho tôi lọ cao làm tan máu bầm này làm gì, vẫn giả vờ vui vẻ nhận lấy. Lúc ấy đang vội nên chỉ nhét vào trong túi rồi đi nấu đồ ăn sáng luôn. Mãi đến khi Phong đi làm rồi, tôi đi rửa mặt soi gương mới phát hiện ra cổ mình in hẳn 10 vết ngón tay, vết nào cũng bầm đen, trông phát khiếp. Lúc này mới biết, hóa ra Phong đưa lọ cao đó để tôi bôi lên vết thương trên cổ. Thế mà tôi cứ tưởng gia vị nấu thức ăn, còn hỏi anh ta dùng để nấu món gì. Nghĩ lại đúng là ngượng chết mất. Mặc dù động mấy vết bầm đó rất đau, nhưng lúc thoa cao, chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác trong lòng ấm áp và vui vui thế nào ấy. Trước đây tôi bị đánh nhiều lắm, từ ông chủ đến bảo kê, thậm chí cả khách đến phố Hoàng Thành nữa. Bọn họ không vừa ý là sẽ đánh tôi. Nhưng ngoài chị Hoa ra thì chưa từng có ai để ý đến việc tôi bị đau thế nào, chứ đừng nói cho tôi một lọ cao như vậy cả. Có lẽ cũng bởi vì thế mà tôi thấy quý lọ cao này vô cùng. Dù Phong là người làm tôi bị thương, nhưng sau đó vì anh ta vẫn đối xử với tôi như một con người nên tôi vẫn rất vui. Không giận mà cũng không trách gì Phong cả. Lúc đến bệnh viện, tôi đem chuyện này kể cho chị Hoa thì chị ấy cũng bảo: "Ừ, tao thấy ông ấy cũng lịch sự đấy, không phải là loại người bỏ tiền ra mua mình rồi coi mình như con chó trong nhà, thích làm gì thì làm đâu." "Vâng, chắc cũng là người có ăn có học nên khác chị ạ." "Thế mày đã biết gì về lão ấy rồi? Bao nhiêu tuổi, đang làm gì, có bạn gái chưa?" Tôi cắn môi lắc đầu: "Em chưa biết gì cả. Ở cái con Hâm này, ở với người ta gần một tuần rồi mà chưa biết gì là sao? Ít nhất cũng phải biết một tí ti chứ." "Thì anh ấy đi từ sáng đến tối, hôm nào nổi hứng thì ăn cơm ở nhà, còn lại toàn ăn bên ngoài. Về nhà cũng vào phòng đóng cửa. Em có được vào phòng ông ấy hay tiếp xúc với ông ấy nhiều đâu mà biết." "Mẹ, thế mới cần mày phải chủ động chứ. Người ta lạnh nhạt với mày rồi, mày cũng dửng dưng á, thì nói chuyện làm gì nữa." "Đâu, em có dửng dưng đâu, em vẫn bình thường mà. Tối qua còn massage cho ông ấy nữa còn gì. Mỗi tội vì ông ấy không cho động vào đồ của ông ấy nên em mới không dám vào phòng ngủ thôi. Lỡ bước chân vào ông ấy không ưng thì chết." "Tao thấy á, ông ấy không động vào mày mới chết đấy. Thà như á, chén mày đi còn dễ hiểu, đằng này mỡ để miệng mèo cũng không đụng. Có khi là vì mày không biết cách làm người ta hứng nên á, người ta mới không thèm." "Vâng, có khi cũng thế thật chị ạ." "Tao nói mày nhá, đừng tưởng cầm được tiền của người ta là xong. Mấy ông đại gia đầu toàn sạn cả đấy, mình khôn nó không lại được người ta đâu. Xảy ra chuyện gì thì người thiệt đó là mình thôi. Này nhá, lỡ một hôm tự nhiên ông ấy nổi hứng rồi đá mày luôn ra ngoài đường thì sao? Lúc đó thì mày đi ăn xin để trả nợ à? Tóm lại, muốn nắm giữ trái tim đàn ông ấy thì chỉ có làm tình giỏi thôi. Mày gặp được đại gia như thế không dễ đâu. Lắm đứa còn phải cặp với lão già đáng tuổi bố mình để kiếm tiền ấy. Mày tìm được lão Phong là quá ngon rồi, cố mà bám lấy." Bà Hoa hôm ấy phải xuất viện mà vẫn dành cả buổi để thuyết giảng cho tôi cách làm sao để lấy lòng đại gia, còn bảo tôi lên mạng xem mấy phim con heo mà học. Đàn bà phải làm đàn ông chết mê chết mệt mình trên giường mới là giỏi, mấy con ngơ ngơ người ta chỉ thích một thời gian rồi chán thôi. Tôi nghe xong thì phì cười: "Vâng, em biết rồi, để tối nay em về học ngay, giờ em đi làm thủ tục xuất viện cho chị đã nhé." "Này, nãy bác sĩ bảo mua thuốc nhưng mà thôi nhé, đừng có mua, tốn tiền, tao không uống đâu." Chị Hoa nói là nói thế thôi, chứ tôi biết mới bị sảy thai xong vẫn cần phải uống thuốc và tẩm bổ nhiều. Những thứ này không tiếc tiền được nên tôi vẫn mua. Xong rồi lại nghe bà ấy cằn nhằn cả quãng đường về. Hai chị em tôi thuê taxi đến khu trọ đã thuê sẵn. Mấy hôm nay có thời gian, tôi đã xem được một phòng trọ cho chị Hoa rồi. Không rộng lắm nhưng một người ở là vừa, giá tiền cũng rẻ, quan trọng nhất là xa phố Hoàng Thành nữa. Ở đây rất yên ổn, chị Hoa có thể bắt đầu lại cuộc sống mới dễ dàng hơn. Tôi với chị Hoa sắm sửa với dọn dẹp linh tinh cho phòng trọ đến tận gần 5 giờ chiều mới xong. Cũng định ở lại ăn cơm với chị nhưng lại sợ buổi tối Phong về, thế nên tôi đành phải dúi vào tay chị Hoa ít tiền. "Chị ơi, cầm lấy cái này, cần chi tiêu gì thì chi tiêu nhé." Bà Hoa thấy tiền thì lập tức giãy nảy lên: "Mày Hâm à? Đồ đạc mày mua rồi tiền viện phí tao còn chưa trả mày được, giờ mày lại đưa thêm thì tao lấy gì trả? Thôi, nãy mày mua thức ăn cho tao rồi, tao không cần mua sắm gì nữa đâu, mày cất tiền đi. Ơ hay, phải có tiền phòng thân chứ. Chả lẽ bà không có đồng nào? Em cho bà vay thôi nhé, em có cho không đâu mà sợ. Ông Phong mới cho em 50 triệu tiền tiêu vặt, em đầy tiền, không lo thiếu đâu. Tôi nói mãi chị Hoa mới chịu cầm tiền, nhưng lại bảo tháng sau bà ấy đi làm rồi sẽ trả lại cho tôi. Tôi biết tính chị ấy nên ậm ừ cho xong. Lúc định ra về tự nhiên chị Hoa lại nói: "Khoan khoan, đợi tao đã." "Sao thế chị?" "Tao lấy cho mày cái này." Chẳng biết chị Hoa lấy đâu ra một cái váy ngủ sexy còn mới tinh đưa cho tôi. Cái này trước chị mua cho lão kia ngắm, nhưng chưa có dịp mặc đã bỏ mẹ nó rồi. Đợt trước bị mấy thằng bảo kê lùa, tưởng mất rồi cơ. Nãy tao lục lại hành lý mới thấy. Mày lấy mà mặc, người mày đẹp, ăn mặc thứ này mới khiêu gợi được bản năng đàn ông trong lão Phong. Tôi nhìn vài voan mỏng đến mức chẳng che được thứ gì, vừa thấy buồn cười lại vừa xấu hổ. "Vâng, em biết rồi, chị cho em xin nhé." "Thôi nhanh về đi, mai tao đi xin việc, có gì tao thông báo." "Vâng ạ." "À, nhớ mua hàu về cho mấy ăn nhiều nhiều vào nhé, ăn hàu là khỏe nhất đấy." "Vâng." Lếch thách về gần đến nhà đã gần 6 giờ chiều. Tôi nghe theo chị Hoa làm toàn mấy món ăn bổ thận tráng dương, còn giặt sạch sẽ chiếc váy ngủ kia để tối mặc. Ai ngờ đêm ấy Phong lại không về. Thời gian ấy chẳng biết anh ta bận gì mà đi tối ngày, hầu như hôm nào cũng về rõ muộn, có lúc thì đi thông mấy ngày luôn. Tôi ở nhà một mình cũng chán, lên mạng xem phim con heo cũng chưa có can đảm, rảnh quá nên tranh thủ mua sách về đọc. Tôi chưa học hết lớp 10, chưa có bằng phổ thông nên xin việc gì cũng khó, chỉ có lao động chân tay. Giờ coi như chuột sa chĩnh gạo. Đang nhân lúc Phong chưa đá tôi định học thêm cho bằng người ta, không sau này ra đường người ta lại nói tôi là đứa thất học. Hôm ấy đang ngồi giải bài tập toán lớp 11 thì bỗng nhiên lại thấy Phong về. Hơn một tuần rồi, số lần đụng mặt anh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ mới thấy Phong về sớm một hôm, tôi vội vội vàng vàng đứng dậy, lại chạy cầm chìa khóa xe cho anh ta. "Anh đã về rồi à? Anh ăn gì chưa?" "Ăn rồi." Anh ta đi vào trong nhà, liếc qua bàn trà, thấy tôi đang để mấy quyển sách trên đó mới hỏi: "Đang học à?" "Vâng, có mấy bài toán em không biết giải, ngồi từ tối đến giờ." "Mang đây xem." Tôi mang đến cho Phong xem, cứ nghĩ anh ta cau mày nghiêm túc, ngẫm nghĩ như thế thật thì sẽ giải được cho tôi. Ai ngờ sau một hồi tỏ vẻ căng thẳng, Phong thản nhiên trả lời: "Cái này khó thế ai mà làm được. Mấy ông bà viết sách này ra đề khó nhằn, để tuyển người khác á, đi thi toán quốc tế đấy à?" "Đâu, bài toán cao cấp ấy của lớp 11 đấy ạ." "Sao không lấy sách giải, chép cho nó nhanh?" Tôi nhăn nhó đáp: "Uầy, em đang ôn thi để đi học mà, chép sách giải làm sao mà được ạ?" "Định đi học á?" "À, em quên mất, mấy hôm nay anh không có nhà nên em không nói được, cũng không có số điện thoại của anh để nhắn tin. Em muốn xin anh cho em đi học nốt cấp 3 ạ." "Anh yên tâm, em chỉ đi học rồi về thôi, không làm gì hay là đi đâu đâu ạ." "Trường nào?" "Em cũng chưa biết trường nào, nghe nói xin vào cấp 3 ở đây cũng khó nên cứ tính thế đã." Phòng ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo tôi: "Mấy trường công thì khó, trường tư dễ nhưng mà học phí cao." "Vâng ạ." "Muốn làm thêm kiếm tiền không?" Bởi vì trong lòng có ám ảnh nên khi nghe anh ta nói thế, tôi lại tưởng Phong định bán mình cho ai, vội vàng hỏi: "Làm thêm gì cơ ạ?" "Đọc tài liệu, ghi chép tài liệu." Trong lòng tôi lén luôn thở phào một tiếng, thành thật lắc đầu: "Em chưa tốt nghiệp cấp 3, học cũng kém nữa, chắc là không ai tuyển em đâu ạ." "Không thử, sao biết?" Tôi chẳng hiểu anh ta bảo thử kiểu gì, cho đến khi Phong vào trong phòng, ôm cả đống giấy tờ của anh ta ra đưa cho tôi, bảo tôi lọc hết toàn bộ số liệu từ tập A sang tập B, đọc nội dung chính của hồ sơ A rồi ghi tóm tắt vào một quyển sổ cho anh ta. Tôi mới biết làm thêm này là làm thêm cho ông chủ Phong luôn. Tôi mắt tròn mắt dẹt bảo: "Em học dốt thế mà anh cũng dám giao công việc này cho em ạ?" "À, mấy cái này biết chữ, biết số là làm được. Cô trước cũng học đến lớp 10 rồi còn gì." "À vâng, làm đi, ngày mai á tôi lấy đấy." Tôi không biết công việc của anh ta là gì, nhưng mấy thứ này đều liên quan đến các công trình xây dựng gì đó. Số liệu cũng toàn là tiền mua vào các loại vật liệu. Bởi vì sợ làm sai của anh ta nên tôi làm rất tỉ mỉ, ngồi từ lúc ấy đến tận 3 giờ sáng mới làm xong. Xong xuôi còn dò lại một lần nữa, thấy không sai sót gì mới đặt gọn gàng trên bàn, yên tâm đi ngủ. Tôi ngủ rất ngon, cũng chẳng mơ thấy gì cả. Đến khi mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao lắm rồi. Đồng hồ trong nhà đã chỉ đến con số 9. Tôi giật mình, vội vàng nhìn sang tập tài liệu thì không thấy đâu. Chỉ thấy ở trên bàn có quyển vở hôm qua tôi đang làm dở bài tập toán thôi. Dở ra mới thấy ai đó đã giải hộ tôi bài toán khó nhằn đó rồi. Nét chữ ngoạch ngoạc, viết ngoáy nên chẳng chữ nào thẳng hàng, nhưng con số thì rất đẹp, đẹp như in từ trong sách ra vậy. Tôi đối chiếu bài giải của Phong với sách giải, kết quả cùng một đáp án, nhưng cách giải của anh ta thì nhanh hơn, gọn hơn và cũng dễ hiểu hơn. Với trình độ này, chắc chắn không phải do anh ta chép từ đâu hết mà là do tự làm. Tốc độ giải quá nhanh, viết chữ không theo kịp nên mới xấu như thế. Cái người này rõ ràng là biết làm mà hôm qua lại bảo khó thế này, ai mà làm được, còn xúi tôi chép sách giải cho nhanh. Tính cách nói một đường là một nẻo thế này đúng là dị chết đi được. Nhưng mà tôi thích. Thật đấy, so với những người đàn ông nói lời ong bướm thì kiểu đàn ông khó nắm bắt như Phong đáng tin hơn, cũng hấp dẫn hơn. Nếu anh ta chịu mở lòng mình cho tôi thì tốt biết mấy. Mấy ngày tiếp theo tôi vẫn vừa đi học vừa đi làm thêm cái công việc ghi chép số liệu cho Phong. Rỗi rãi thì lên mạng thử tìm các trường cấp 3 đang tuyển học sinh. Nhưng đúng như Phong nói, trường công thì chỉ tiêu rất ít, còn trường tư thì học phí đắt đến giật mình. Tôi không dám tiêu nhiều tiền nên cứ đắn đo mãi, đến khi bà Hoa biết được mới bảo, đắt thì đắt chứ, đắt nhưng chất lượng học ổn thì cứ thế mà học. Ông Phong đồng ý cho mày đi học rồi còn gì. Vâng, nhưng mà học phí khiếp lắm, một kỳ hơn 30 triệu, lấy đâu ra tiền mà học. Hàng tháng còn tiền gửi về quê. Giờ vào năm học mới, mấy đứa nhà em phải nộp nhiều khoản lắm. Khiếp, 30 triệu á? Thế không còn trường nào rẻ hơn à? Có, nhưng mà xa nhà anh Phong. Sáng trưa tối em còn phải nấu cơm cho anh ấy ăn nữa. Đi học xa thì không kịp nấu. Chị Hoa sờ sờ cằm ngẫm nghĩ một lúc. Ờ, thế thì cũng nan giải phết nhở. Mấy khi được đi học, phải tranh thủ chứ. Vâng, thì em cũng nghĩ thế. Trước không có điều kiện để đi học thì phải chịu. Giờ đang có thời gian thì tranh thủ. Không đến khi hết thời hạn 2 năm, anh Phong không bao em nữa thì chẳng xin được việc gì cả. Thế tao mới bảo, mày cũng nên kiếm một ít vốn liếng phòng thân đi. Không chỉ là học đâu, còn tiền nữa. Giờ mày đang vớ bở đấy. Đến khi hết bở rồi mà không có gì trong tay thì chỉ có đói mốc mồm thôi em ạ. Tôi sợ bảo Hoa lại bắt đầu thuyết giảng về việc phải quyến rũ Phong nên đành lảng sang chuyện khác. Vâng, thế bữa giờ bà đi xin việc là những đâu rồi? Nhắm được cái chỗ nào chưa? Rồi, tao xin rồi. Có cái nhà hàng ở đầu ngõ mình đây này, đi lên khoảng 300 mét, họ đang tuyển nhân viên thu ngân. Tao xin rồi, nhưng mà họ bảo để họ xem đã, có gì họ gọi. Lương mấy triệu á chị? 6 triệu, bao ăn ở. Tao tính nếu được nhận thì tao làm đến 5 giờ chiều. Xong từ 5 giờ đến 10 giờ thì đi xin bưng bê ở quán cà phê. Làm 2 ca liền mới đủ tiền mà gửi về nhà. Chứ 6 triệu còn chưa đủ lãi nữa. Tôi thấy những người như bọn tôi đúng là số khổ, như kiểu phải gánh nghiệp vậy. Vất vả kiếm tiền cũng không dám chi tiêu cho bản thân, toàn gửi về quê hết. Nhưng dù sao tôi vẫn còn sướng hơn chị Hoa, vì tôi nuôi các em ăn học, còn bà ấy thì còng lưng trả nợ cho đứa em phá gia chi tử. Vâng, thế thì bà cũng mệt phết đấy. Ngày làm mười mấy tiếng, chẳng có thời gian để mà gặp em nữa. Ôi giời, lo gì, không gặp được thì nhắn tin. Với cả một tháng chắc cũng được nghỉ 1-2 ngày ấy mà. Vâng. Thế mấy đứa em mày có đứa nào học hết cấp 3 chưa nhỉ? Có 2 đứa đi lấy chồng rồi, còn một đứa học lớp 8, một đứa học lớp 10, đứa còn lại học lớp 12. Con Thu nhà em mà em hay kể cho chị nghe, nó học lớp 12. À, cái con mà mày bảo học giỏi nhất nhà ấy hả? Vâng. Thế có ngoan không? Tuổi này là ẩm ương lắm đấy, cũng phải để ý. Lâu rồi em cũng không về, nhưng mà thấy nó gọi điện thoại lên thì cũng thấy ngoan chị ạ. Chỉ bảo em gửi tiền về mua sách vở thôi. À, với cái điện thoại nữa. Ừ, ngoan là được rồi. Mày nuôi bọn nó đi học bao nhiêu năm rồi, giờ đến lượt mày cũng đi học đi thôi. Cố lên, học phí đắt quá thì cứ nói với ông Phong, khéo khéo một tí là ông ấy cho mày ấy mà. Một lúc cho mày tận 50 triệu tiêu vặt thì 30 triệu với ông ấy cũng là mũi thôi. Chủ yếu là mày phải khôn. Vâng, em biết rồi ạ. Lúc từ nhà chị Hoa trở về, đi ngang qua hàng sách cũ, tôi mới bảo chú xe ôm dừng lại để tôi mua mấy quyển sách lớp 8, 10, 12 gửi về cho mấy đứa em. Khi thanh toán, tình cờ thấy trước cửa nhà bán sách có treo một cái Dreamcatcher, nên tôi hỏi, chị ơi, cái này mua ở đâu thế hả? Chị bán sách chỉ sang cửa hàng bán đồ lưu niệm bên kia đường, bảo tôi, nhà bên kia có bán đấy. Nhiều mẫu đẹp lắm, em ngủ hay gặp ác mộng à? À không ạ, bạn em định mua tặng bạn em. Cái này tưởng treo cho đẹp thế thôi, chứ chị thấy cũng tác dụng phết đấy. Ngày trước ngủ lại trong quán buổi trưa toàn bị bóng đè, thế mà treo nó lên xong là đỡ hẳn đấy. Linh nghiệm thế ạ? Ừ, nhưng mà chắc cũng phải tùy người. Em thích thì sang bên đó hỏi mua xem. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Đúng là cửa hàng đồ lưu niệm đó có rất nhiều Dreamcatcher, nhưng đều là đồ làm sẵn. Tôi nghe nói tự tay làm sẽ có nhiều ý nghĩa hơn, với cả người nhận Dreamcatcher cũng sẽ gặp nhiều may mắn. Thế là tôi đành phải đi tìm cửa hàng khác mua nguyên vật liệu về tự làm. Kỳ cạch đúng 5 ngày ròng rã thì cuối cùng cũng xong. Tổng thể hơi xấu, nhưng lần đầu làm được thế này cũng là tạm rồi. Mỗi tội tôi không dám vào phòng ngủ của Phong để treo, nên cứ quanh quẩn đi lại bên ngoài cửa mãi. Sau đó chả hiểu nghĩ thế nào lại bác ghế treo Dreamcatcher lên ướm thử ở ngay trước cửa phòng anh ta. Tôi không dám treo hẳn, chỉ ướm lên thôi, xong còn lẩm nhẩm nói: Dreamcatcher hút hết giấc mơ xấu, chỉ giữ lại giấc mơ đẹp thôi nhé. Những điều xui xẻo cũng biến mất đi, điều tốt lành may mắn thì ở lại nhé. Nam mô A Di Đà Phật. Vì sợ các vị thần chưa nghe thấy nên tôi còn cẩn thận cầu khấn tận 3 lần. Khi vừa nói xong lần thứ 3 thì cửa phòng ngủ của Phong đột nhiên mở ra. Tôi bị giật mình, lại đang đứng trên ghế nữa nên ngã bịch một cái xuống đất. Anh ta khoanh tay nhìn bộ dạng thảm hại của tôi, lạnh nhạt hỏi: Làm cái gì đấy? Tôi cố nhịn để không xoa mông, mặt mày nhăn nhó nói: Ơ, anh ở nhà, em cứ tưởng tối qua anh không về. Vừa về nãy. À vâng, chắc lúc đó em đi siêu thị mua thức ăn nên em không thấy anh. Cái gì kia? Nghe anh ta hỏi thế, tôi theo phản xạ giấu Dreamcatcher ra sau lưng, xấu hổ quá nên đành nói dối. À, không có gì đâu ạ, mấy cái dây linh tinh thôi. Cô định bỏ bùa tôi đấy à? Không, cái này không phải bùa. Em bỏ bùa anh làm gì? Không phải bùa đâu. Là... Nói mới nhớ, Dreamcatcher cũng là một loại bùa của người da đỏ. Phong nói vậy cũng không sai. Tôi há miệng mắc quai, cuối cùng không thể không nói thật, đành chìa Dreamcatcher ra. Cái này là Dreamcatcher ạ, em mới làm xong, đang thử ướm lên cửa phòng ngủ của anh, nhưng mới chỉ ướm thôi, anh chưa đồng ý nên em chưa treo ạ. Anh ta nhìn cái Dreamcatcher xấu xí trên tay tôi, rồi lại nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của tôi, hơi buồn cười. Cái này là Dreamcatcher gì? Trông giống cái ổ nhện hơn đấy. Xấu thế thật hả anh? Em thấy cũng không đến nỗi giống ổ nhện mà. Thế cô thấy giống gì? Tôi giơ Dreamcatcher lên, trầm ngâm nghĩ ngợi vài giây rồi xấu hổ đáp: Cũng giống ổ nhện thật ạ. Nói xong câu này, lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt Phong tràn ngập ý cười. Anh ta cong cong khóe môi, vẻ mặt tươi tỉnh hơn hẳn thường ngày. Tôi đã tốn tận 5 ngày trời mày mò làm Dreamcatcher cho anh ta, thế mà bây giờ làm xong còn bị cười, bị ngã ê cả mông nữa. Thế là tôi thẹn quá chống chế. Nhưng mà ổ nhện mới tốt. Người da đỏ quan niệm mạng nhện là biểu tượng của vật che chở, bảo vệ đấy ạ. Thế mấy cái sợi lông gà bên dưới để làm gì? Lông này là lông vũ mà. Tôi sờ sờ mấy sợi lông mềm mại màu trắng tinh trên Dreamcatcher, nghiêm túc giải thích: Cái này lẽ ra là phải treo ở đầu giường cơ, sẽ hút hết giấc mơ vào trong mạng nhện. Những giấc mơ xấu sẽ biến mất, những giấc mơ đẹp sẽ theo mấy sợi lông gà. À, lông vũ này trượt xuống, rơi vào tâm trí của người nằm bên dưới ạ. Cho trẻ con, mấy thứ này mà cũng tin. Ngày xưa vì xem phim Người Thừa Kế mà tôi hâm mộ Lee Min Ho, xong rồi cũng hâm mộ lây cả cái Dreamcatcher này nữa. Tuổi mộng mơ mà, tin sái cổ, giờ nghe Phong nói cũng thấy mình trẻ con thật. Phim chiếu trên TV mà cũng tin. Cuối cùng tôi ngượng ngùng cầm Dreamcatcher đứng dậy, định mở miệng xin lỗi thì lại thấy Phong nghiêng người trừ một phần đường cho tôi. Vào đi. Dạ, thích treo ở đâu thì treo. Tôi ngẩn ra mất một lúc mới hiểu ý Phong nói. Anh ta đồng ý cho tôi vào phòng, còn bảo tôi muốn treo Dreamcatcher đâu thì treo. Ôi cái người này, rõ ràng anh ta vừa chê trẻ con cơ mà. Mặc dù nghĩ là thế, nhưng được Phong cho phép thì trong lòng tôi thực sự rất vui, giống như vừa bị người ta giành mất một cái kẹo, nhưng sau đó lại được cho hẳn một túi kẹo khác vậy. Tôi lẽo đẽo theo Phong đi vào trong phòng. Lúc vào bên trong, nhìn những thứ ở đây khác xa với tưởng tượng của tôi, bất giác tôi cũng ngây người. Trước cứ nghĩ phòng ngủ của Phong chỉ là phòng ngủ thôi, không có người dọn dẹp thì sẽ bừa bộn hệt như phòng khách hôm tôi chưa đến. Thế mà bước vào mới biết trong này rộng ơi là rộng, mọi đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, giá sách thật to trong phòng xếp đầy sách kinh doanh, còn phân theo vần loại từ A đến Z. Và điều tôi cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là bức tường phía trước được thiết kế toàn bộ bằng kính, ánh sáng chiếu đến tràn hòa khắp phòng, bên ngoài còn có cả một bể bơi. Mẹ ơi, sao phòng ngủ ở chung cư lại có cả bể bơi thế? Phòng hình như đọc được suy nghĩ của tôi nên bảo, chưa thấy bể bơi ở chung cư bao giờ à? Tôi quay đầu nhìn anh ta, thành thật trả lời, chưa ạ, trước có một chị làm cùng ở phố Hoàng Thành, có điều kiện thuê chung cư, bọn em đến thăm nhà chị ấy, chỉ thấy có một phòng khách với hai phòng ngủ thôi, các căn xung quanh cũng thế, chưa bao giờ thấy nhà ở chung cư mà có cả bể bơi riêng cả. À, cái này là tôi đập một phòng ngủ đi rồi tự xây đấy. Lúc ấy tôi vẫn chưa biết penthouse xịn sò thế nào, nên tin sái cổ, gật gù bảo, thế ạ, thảo nào trong nhà anh chỉ có mỗi một phòng ngủ. Phòng hơi buồn cười, anh ta chẳng cần bận tâm đến tôi nữa, mà chỉ đi lại bàn làm việc, tiện miệng nói, treo ở đâu thì treo. Vâng, em treo Dreamcatcher lên đầu giường được không ạ? Tùy cô. Được đại gia đồng ý, tôi hớn hở cầm chạy đến giường định treo, nhưng móc hơi ngắn, vừa mới đặt lên xong thì đúng lúc có một cơn gió bên ngoài thổi thốc tới, làm bay Dreamcatcher của tôi. Nó rơi xuống tủ táp ngay đầu giường trái của Phong. Lúc tôi cúi xuống nhặt mới thấy trên đó có một bức ảnh, tuy nhiên khung ảnh lại bị úp xuống nên không thể nhìn thấy được hình của ai. Nhưng người được anh ta để ảnh ở đầu giường thế này chắc hẳn phải là người rất quan trọng trong lòng Phong nhỉ. Tôi rất tò mò nhưng không dám hỏi, cũng không có tư cách biết được, thế nên chỉ đành làm ngơ coi như không thấy rồi nhặt Dreamcatcher lên treo. Chẳng biết có phải vì tự nhiên tâm trạng thay đổi hay không mà treo xong tôi mới thấy Dreamcatcher của mình đúng là xấu thật. Giường đẹp như thế mà treo nó lên trông cứ tương phản sao sao ấy. Dreamcatcher của tôi cứ như cái lưới rách móc trên đầu giường của Phong vậy. Tôi ngại quá nên giơ tay định tháo xuống, vừa làm vừa nói, thôi cái này treo lên trông không hợp lắm, để hôm sau em làm cái khác. Cứ để đó đi. Dạ. Treo lên treo xuống phiền chết đi được. Thấy Phong có vẻ không thích, thế là tôi cũng không làm nữa, đành móc lại ngay ngắn rồi định trèo xuống giường. Ai ngờ lúc đặt chân xuống đến sàn thì lại nghe Phong gọi. Này. Dạ. Lại đây. Anh ta đưa cho tôi một chiếc thẻ màu trắng, nhưng tôi chẳng biết thẻ này dùng làm gì nên ngơ ngác hỏi, cái gì đây hả anh? Thẻ dùng xe của chung cư. Thực sự tôi chưa từng nghe thấy kiểu thẻ này bao giờ, cũng chẳng rõ dùng xe của chung cư là dùng cái gì. Nhưng vì sợ Phong cười nên không dám hỏi tiếp nữa, chỉ lật qua lật lại tấm thẻ kia tìm xem có chữ gì không. Ai kia thấy thế tự nhiên tốt bụng đột xuất giải thích cho tôi nghe, ở đây có một số loại xe dành riêng cho dân cư sống trong tòa nhà để dưới tầng hầm B ấy, cầm cái thẻ này thích lấy xe nào đi cũng được, tôi có xe rồi không dùng. À vâng, thế họ không sợ mình lấy đi mất hả anh? Tôi cũng chưa thử bao giờ, hay là hôm nào cô thử lấy rồi bỏ trốn xem. Tôi bắt đầu quen với việc cái ông này chuyên ra xúi bậy tôi rồi, thế nên không bị lừa nữa, chỉ lắc đầu nói, thôi em sợ đến khi họ bắt được thì phải đi tù lắm, em không dám thế đâu ạ. Thế thì lấy xe xong nhớ trả vào chỗ cũ, làm hỏng xe họ cũng phải đền đấy. Vâng ạ, em nhớ rồi, em cảm ơn anh ạ. Nói đến đây tôi mới nhớ ra chưa xin Phong đi học trường nào nên mới bảo, à anh ơi, em thấy trường gần nhà đang tuyển sinh, em nộp hồ sơ vào đó có được không ạ? Anh ta chẳng thèm bận tâm đến việc trường gần nhà là trường nào, chỉ hờ hững ừ một tiếng rồi đưa cho tôi một xấp tài liệu dày, bảo tôi lọc số liệu rồi mang trả lại cho anh ta. Tôi thấy đại gia hình như dạo này bắt đầu lộ mặt thật rồi thì phải, bóc lột sức lao động của tôi từ sáng đến đêm, hôm nào cũng giao việc cho tôi, bảo không cần gấp, nhưng mà tính tôi hay ôm rơm nặng bụng, chưa xong việc thì không ngủ yên, nên tối nào cũng thức muộn để làm. Nhưng mà được cái Phong trả lương cho tôi rất hào phóng, ngoài tiền sinh hoạt hàng ngày ra, anh ta sẽ chuyển thêm cho tôi 20 triệu tiền làm thêm. Tôi tính đi tính lại thì số tiền này vừa đủ cho tôi học hành, nên cuối cùng cũng quyết tâm nộp hồ sơ vào trường gần nhà để đi học cho tiện. Vì thiếu một số giấy tờ nên tôi đành phải gọi điện cho Thu, bảo nó photo công chứng rồi gửi lên cho tôi. Em thư nghe xong mới bảo, vâng em biết rồi, để chiều em rỗi em mang đi công chứng rồi gửi lên cho. Ừ, thế dạo này ở nhà mấy đứa thế nào, bố nữa, có khỏe không? Bố đau lưng suốt chị ạ, dạo này thuốc chị gửi về hình như bố uống bị trờn rồi hay sao ấy, uống không thấy đỡ nữa. Thế à, thế để mai kia chị ra quầy thuốc hỏi xem có đổi được loại thuốc khác không nhá, từ chị gửi về. Vâng, với cả chị ơi. Ơi, sao thế? Chị gửi về cho em thêm 2 triệu đồng được không? Tôi nhớ tôi mới gửi tiền về cách đây mấy hôm, giờ tự nhiên con bé Thu lại xin nữa, nên tôi thấy lạ. Sao thế? Tự nhiên em cần tiền làm gì? Em mua thêm sách ạ. Sách chị gửi về cho mấy đứa rồi cơ mà, cách đây mấy hôm ấy. Vâng, nhưng mà cô giáo bảo mua sách ôn tập riêng, các bạn mua hết mà em không có, em ngại. Ừ, thế để chị gửi thêm về, nhưng mà nhớ mua sách, chứ đừng có tiêu pha linh tinh đấy nhá. Vâng, em biết rồi ạ. Thực ra tôi định để dành ít tiền để mua quần áo mới chuẩn bị đi học. Quần áo đang mặc đã cũ hết, vải dởm nên giặt nhiều lần đã rão hết cả da rồi. Giờ tự nhiên phải mua thuốc với cả gửi tiền về quê thì không còn đủ nữa. Thế là tôi đành phải gác lại việc mua quần áo mới, sắp tới đi học thì mặc tạm lại đồ cũ vậy. Mấy hôm sau, con bé Thu gửi giấy tờ lên, đủ hồ sơ nên trường nhận tôi vào học luôn. Nhận được thông báo nhập học thì tôi vui suốt cả buổi. Xong còn nấu bao nhiêu là đồ ăn ngon, học theo cả trên mạng bày biện hoa lá cành. Phong thấy mâm cơm rực rỡ hơn thường ngày thì mới hỏi, hôm nay cô vừa trúng xổ số à? Không ạ, nhưng mà em vừa được nhận vào trường X. Trường đẹp ơi là đẹp anh ạ, đồ đạc các cái gì cũng xịn. Em vào xem thử rồi, có cả mấy chiếu nữa đấy. À, thế nên hôm nay mới làm cơm chiêu đãi chuẩn bị nhập học à? Tôi bẽn lẽn cười, đâu, em mới xem video tỉa rau củ trên mạng, xong rồi thử học theo ấy mà. Anh ngồi xuống ăn đi. Trong bữa cơm, tôi cứ tủm ta tủm tỉm cười mãi. Phong thì chẳng thèm bận tâm đến tôi. Hình như hôm nay anh ta bận hay sao ấy. Ngồi ăn cơm mà vẫn xem điện thoại, thỉnh thoảng lại cau mày. Tôi nghĩ mình được đi học lại như ngày hôm nay là nhờ Phong hết. Muốn cảm ơn anh ta, nhưng gần đây tôi bắt đầu hơi hiểu hiểu tính Phong rồi. Sợ bị tạt gáo nước lạnh, nên tôi chỉ lấy một đôi đũa sạch khác, gắp cho anh ta một miếng sườn ngon nhất, rồi tít mắt cười. Phong đang mải làm việc, tự nhiên thấy có thêm miếng sườn trong bát nên ngước lên nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ vẻ kỳ quái. Gì thế? Em không có gì để cảm ơn anh, nên gắp cho anh một miếng sườn, coi như thay lời cảm ơn. Nói xong, tôi lại sợ anh ta từ chối nên vội vàng bổ sung thêm. Em lấy đũa khác, không phải đũa của em đang ăn đâu, đũa sạch đấy ạ. Cảm ơn gì mà có mỗi miếng sườn? Thế phải cảm ơn làm sao ạ? Anh ta đang định nói gì đó thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông. Chẳng biết là ai gọi, nhưng thấy số người gọi đến thì thái độ của Phong bất chợt thay đổi. Anh ta chần chừ vài giây rồi mới ấn nút nghe máy. Sao thế? Tôi không cố ý nghe trộm, nhưng vì đang ngồi đối diện nên có thể nghe loáng thoáng tiếng người nói từ loa điện thoại vọng ra. Gì mà Linh xảy ra chuyện rồi? Gì mà Linh tự tử rồi? Phong nghe xong thì lập tức đứng dậy. Lần đầu tiên thấy vẻ mặt anh ta hiện rõ vẻ hốt hoảng, vội đến mức chỉ kịp nói với người trong điện thoại 3 từ: tôi đến ngay, sau đó quay người đi luôn. Tôi thấy anh ta thế cũng lo theo, nhưng mà không dám hỏi, chỉ chạy đi lấy chìa khóa xe với giày cho anh ta. Anh có việc gấp à? Có về ăn cơm nữa không để em phần? Không, tối nay tôi không về. Cả đêm hôm ấy, Phong không về. Tôi cũng không ngủ được. Không phải tôi thức vì ngóng chờ anh ta, mà là cảm giác cứ sao sao ấy, như kiểu trong lòng có một nỗi thất vọng không tên đang lan tràn nên mới khó chịu như vậy. Thời gian vừa rồi tôi luôn nghĩ Phong chưa có bạn gái nên mới bỏ ra một số tiền lớn như thế để bao mình. Nhưng đến bây giờ mới biết, hình như tôi đã nhầm rồi thì phải. Có lẽ người trong tấm ảnh ở đầu giường và cô gái tên Linh kia là một, đều là người yêu của anh ta. Phong không thực sự muốn cơ thể tôi, mà đơn giản chỉ mua tôi về làm người giúp việc. Và cũng vì thế nên suốt gần một tháng qua anh ta mới không thèm đụng vào tôi nhỉ. Anh ta đang có người trong lòng rồi mà. Tự nhiên được người ta cho tiền trả nợ mà không yêu cầu phục vụ thì lẽ ra tôi phải vui mới đúng. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ nghĩ đến việc Phong đang yêu một người phụ nữ khác, tôi lại thấy rất phiền lòng. Cả một đêm ấy cứ xoay ngang xoay dọc mãi, đến tận khi trời sáng mới có thể nặng nề thiếp đi. Mấy ngày hôm sau, có lẽ Phong bận chăm sóc cô gái kia nên không về được nhà. Tôi chờ ròng rã 3 ngày trời. Đến hôm thứ tư phải đi nhập học nên không đợi nữa. Cứ nghĩ anh ta còn rất lâu nữa mới về nên tôi cũng không để lại giấy nhắn mà đến trường luôn. Tôi cầm cái thẻ trắng đó xuống khu B của hầm gửi xe để mượn xe. Lúc đến nơi mới thấy ở đây loại xe gì cũng có, từ xe ga, xe số đến cả xe đạp thể thao. Bảo vệ nói muốn chọn xe gì thì chọn, nhưng vì tôi không có bằng lái nên cuối cùng chỉ lấy mỗi cái xe đạp điện. Chú bảo vệ thấy tôi dắt chiếc xe vừa cũ vừa bẩn ra, mới tròn mắt hỏi: sao bao nhiêu xe không lấy mà lại lấy cái xe cũ thế hả cháu? Cái đó hỏng đèn nên chú đã cất ra một góc rồi, chú chưa kịp đi sửa. Vâng, tại cháu không biết đi xe máy, với cả sợ hỏng xe thì lại không có tiền mà đền, nên cháu đi cái xe cũ này thôi, lỡ hỏng thì đền cho đỡ tiếc chú ạ. Vẻ mặt chú bảo vệ càng lúc càng quái đản, nhìn tôi như một đứa lạc loài mới lọt được vào đây vậy. Cháu ở nhà 8808 phải không? Vâng ạ. Ở nhà của đại gia mà lo không có tiền đền cái gì? Cái xe đạp điện này có khi á không bằng nổi cái thảm để chân của xe cậu Phong ấy chứ. Thế hả chú? Ừ, cháu không biết à? Chú bảo vệ nói xong thì chỉ tay sang khu bên phải. Ở đó là một dãy siêu xe. Sở dĩ tôi biết là siêu xe vì mấy cái xe này giống hệt xe trên tạp chí mà Phong để ở nhà. Tôi dọn suốt nên tôi nhớ. Tôi nhìn vào một lúc rồi gượng gạo cười. Vâng, nhưng mà cháu là người giúp việc nhà anh Phong thôi. Cháu không có tiền để đền thật mà. À thế hả? Vâng, thế ai ở đây cũng được mượn xe miễn phí thế này hả chú? Không, chỉ có mấy nhà thuộc hộ VIP của chung cư được đặc quyền đó thôi. Nhưng mà người giàu thì đầy xe ra ấy mà, có mấy ai thèm lấy đâu. Xe để ở đây bụi bám dày cả lên, chú là chú phải đi lau suốt đấy. Thế hả? Thế từ giờ cháu lấy cái xe này đi nhá chú. Cháu sẽ cố gắng giữ gìn, đi xong về trả cho chú ạ. Ừ, cứ lấy đi đi, hỏng cũng chẳng sao đâu. Vâng, cháu cảm ơn chú. Thế là ngày đầu tiên tôi đi nhập học bằng xe đạp điện. Trường chỗ tôi học toàn người giàu ơi là giàu. Em nào cũng có xe riêng đưa đón, hoặc bèo nhất cũng là đi SH với Liberty. Mỗi mình tôi là có một cái xe đạp điện, nên ai cũng nhìn. Có mấy em nam còn trêu tôi: chị ơi, chị là giáo viên ở trường khác mới đến à? Tôi xấu hổ lắc đầu: không, mình cũng là học sinh như bạn thôi. Uầy, em nhìn chị cứ như phải trên 20 tuổi ấy nhở? Chắc chị học đúp nên giờ mới đến lớp 11 ạ. Nhưng mà nhìn chị xinh nhở, chị có người yêu chưa? Mấy bạn nam cứ quay lấy tôi rồi nhao nhao cả lên. Cuối cùng một cô giáo phải ra dẹp loạn rồi dẫn tôi đi nhận lớp. Tôi được nhận vào lớp 11A3. Lúc này mọi người đã học được nửa kỳ rồi, có mỗi tôi là nhận lớp muộn nhất, với cả cũng già đầu nhất nữa. Thế nên vừa bước chân vào đã trở thành tâm điểm trêu chọc của mọi người. Mấy đứa con gái trong lớp thấy tôi ăn mặc vừa quê mùa thì cứ tỏ vẻ bịt mũi rồi phẩy phẩy tay, như kiểu hít về cái gì bẩn thỉu lắm vậy. Tôi biết bọn họ không thích mình nên cũng chẳng dám làm thân gì cả, chỉ lặng lẽ đi xuống cuối lớp kiếm một bàn không người để ngồi. Đã cố tách xa mấy đứa đó rồi, nhưng giờ ra chơi vẫn có mấy đứa chạy xuống chỗ tôi gây sự. Ê, bà chị, da sắp xuống lỗ rồi, con đi học làm gì thế? Đứa con gái đó người nồng nặc mùi nước hoa, móng chân móng tay thì sơn đỏ chót, miệng chóp chép ăn kẹo cao su, trông chẳng ra làm sao cả. Tôi hơi khó chịu nhưng vẫn tử tế trả lời: chị chưa được đi học hết cấp 3 nên đăng ký đi học ấy mà. Ôi, bà có nhìn thấy cả lớp này toàn người trẻ mà ai nấy cũng thơm tho sạch sẽ không? Bà quê một cục thế vào đây không sợ làm ô uế cả lớp à? Lòi đâu ra cái thứ nhà nghèo vào đây học thế này. Một đứa khác cũng bĩu môi chen miệng vào: ôi chị Lan, chị không biết à, nãy em đọc hồ sơ thấy bà chị nhà quê này từ trên Hà Giang xuống đấy, mà nghe nói trên đó nhiều lúa lắm, nghèo đâu mà nghèo, bán mấy tấn lúa đi á là đủ nộp học phí trường mình rồi đấy. Nghe xong câu này, cả lũ hùa nhau cười phá lên. Kẻ thì chê tôi là loại dân tộc ở Hà Giang, đứa thì bảo là nghèo còn sĩ, đòi vào tận trường VIP học. Mới ngày đầu đến trường nên tôi không muốn cãi cọ gì cả, thêm nữa cũng nghĩ mấy đứa trẻ này ít tuổi lại bốc đồng, mình lớn rồi không chấp con nít. Tôi chỉ bảo: chị không đụng vào các em cũng đừng gây sự với chị. Chị chỉ muốn đi học bình thường thôi, nếu các em không thích thì cứ coi chị như không khí là được. Không khí là không khí thế nào? Lù lù một đống ngứa cả mắt thế mà bảo không khí. Này bà chị, tôi nói thật nhá, ngày mai vứt cái bộ quần áo rách trên người bà đi, vải dởm còn chẳng bằng rẻ lau chân nhà tôi. Về bảo mẹ bà bán thêm mấy tấn thóc nữa đi, mua lấy bộ quần áo hàng hiệu mà mặc. Lớp này á không chứa loại nhà quê nhá. Mấy cái đứa này đúng là thấy tôi hiền nên cứ được nước lấn tới. Tôi điền quá định nói lại thì đúng lúc này chuông vào lớp reo, thế là tôi lại đành thôi. Tôi biết mình học ở trường tư thế này sẽ bị lạc loài, vừa nhiều tuổi lại vừa nghèo nữa, sẽ trở thành trò cười trong mắt những người khác. Nhưng bởi vì muốn được học hết cấp 3 nên tôi vẫn tự nhủ mình nên chọn cách yên ổn. Mấy đứa kia khiêu khích mãi chán rồi thì cũng sẽ thôi. Tôi đi học đến ngày thứ tư thì Phong về. Hôm ấy vì phải lên thư viện trả sách, với cả không biết bị đứa nào đâm thủng lốp xe đạp điện, phải sửa nên tôi mới về nhà rất muộn. Mệt nên tôi định về nhà pha một bát mì ăn tạm cho xong. Ai ngờ lúc vừa mở cửa đi vào thì thấy phòng khách sáng điện, còn có người ngồi ở ghế sofa nên tôi giật bắn cả mình. May sao, còn chưa kịp hét lên thì Phong đã quay đầu lại, vẻ mặt uể oải nhìn tôi. Anh ta chỉ nhìn thôi, không nói gì cả, mà tôi thì chỉ là phận người đến ăn nhờ ở đậu. Gặp chủ nhà tất nhiên phải mở miệng chào trước. Anh ạ, anh mới về à? Ừ, anh đã ăn gì chưa? Chưa. Gương mặt Phong có vẻ rất mệt mỏi, quầng mắt cũng trũng xuống. Chắc là mấy ngày rồi phải chăm sóc cô gái kia nên mới hao tâm tổn sức như vậy. Tôi không dám để anh ta chờ lâu nên vội vàng cất gặp gọn vào một góc, xắn tay áo chạy vào bếp. Thế anh đợi em tí nhé, hôm nay em phải trả sách trên thư viện nên về muộn, giờ em vào bếp nấu cơm ngay đây. Đi học rồi à? Vâng, em đi học được 4 hôm rồi, nhưng mà không có anh ở nhà nên em không nói được, với cả cũng không có số điện thoại của anh nữa ạ. Anh ta không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi. Tôi cũng không làm phiền, nhanh chóng đi lại tủ lạnh lôi đồ ăn ra nấu nướng. Đến lúc tôi nấu xong, quay lại thì thấy Phong cũng từ phòng tắm bước ra. Cái gã này có bệnh lười sấy tóc, hôm nào tắm xong cũng để đầu tóc ướt sượt, vừa dễ bị cảm mà vừa làm ướt sàn nhà. Tôi ấm ức nhưng không dám nói, vẫn phải nở nụ cười rõ tươi bảo anh ta. Em nấu cơm xong rồi đấy, anh lại ngồi ăn đi. Nấu món gì đấy? Hôm nay có canh cá nấu chua, thịt kho tiêu. Sáng nay em còn mua tôm nữa, nhưng mà em không biết anh có ăn được tôm không nên không nấu. Ai chẳng ăn được tôm? Đâu, có người ăn tôm vào là bị dị ứng đấy chứ. Hôm trước em thấy tay anh nổi mẩn, nghĩ cơ địa anh cũng dễ bị dị ứng nên mới không dám nấu. Phong nghe xong mới cúi đầu nhìn tay mình, xong lại ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt phảng phất chút trầm tư và phức tạp, đến nỗi tôi cũng chột dạ. Cứ nghĩ mình đã nói gì làm đại gia Phật lòng, ai ngờ lát sau Phong lại bảo bị dị ứng thời tiết, không dị ứng tôm. À vâng, em biết rồi, thế để mai em nấu tôm cho anh ăn. Ừ. Trong bữa ăn hôm ấy, tôi không dám hỏi Phong về tình hình của cô gái đó, chỉ nói mấy chuyện linh tinh, ví dụ như tài liệu của anh ta tôi đã ghi chép xong số liệu rồi. Lần này có mấy chỗ bị sai sót, tôi đã khoanh dấu đỏ vào đó. Anh ta dở tài liệu ra xem sẽ nhìn thấy ngay. Phong nghe xong chỉ ậm ừ rồi bảo, đi học thế nào? Cũng được, các bạn trong lớp cũng thân thiện lắm, em học mấy bữa cũng bắt đầu quen rồi ạ. Thế hả? Vâng, lưu số điện thoại này. Tự nhiên anh ta đổi chủ đề nhanh như xẹt điện thế, nên tôi không theo kịp, ngơ ra mấy giây mới vội vã lôi điện thoại ra, chuẩn bị lưu số anh ta. Phong đọc một dãy số, đến khi tôi lưu xong xuôi thì anh ta mới nói, đến khi nào họp phụ huynh thì bảo cô giáo liên lạc với tôi theo số này. Tôi suýt nữa sặc cơm, gì mà anh ta là phụ huynh của tôi, nhìn cái mặt ấy chắc khoảng 31-32 là cùng, mà tôi năm nay thì cũng sắp sang 25 rồi. Tôi nửa đùa nửa thật bảo, trông anh trẻ như thế, cô giáo không tin anh là phụ huynh của em đâu. Cô biết tôi bao nhiêu tuổi không mà bảo trẻ? Chắc là 31, 33 rồi. À, 33 thì cũng không làm phụ huynh của em được, em 25 kém anh có 8 tuổi thôi. Bây giờ giới trẻ hay gọi là sugar daddy đấy. Tôi suýt sặc cơm thêm lần nữa, lần này thì không nhịn được ôm bụng lăn ra cười. Anh cũng biết chen đấy cơ à, sugar daddy cơ đấy. Ừ, sao? Không sao ạ, tại anh chưa hói đầu nên là em thấy anh không giống sugar daddy thôi. Sugar daddy phải là mấy ông đầu hói bụng phệ cơ. Thế thì cô vớ bở rồi còn gì, tìm được sugar daddy đặc biệt. À, đúng nhỉ, sugar daddy em tìm được á, vừa không hói đầu bụng phệ, lại còn đẹp trai nữa chứ. Nịnh, nghe buồn nôn chết đi được. Thật mà, ăn đi. Vâng, anh cũng ăn đi. Sau đó mặc dù không nói chuyện nữa, nhưng tôi thấy tâm trạng của Phong có vẻ khá lên, thậm chí còn ăn được tận 2 bát cơm. Xong xuôi thì đưa cho tôi thêm một sấp tài liệu nữa, dặn tôi khi nào rảnh thì làm. Những ngày tiếp theo, anh ta vẫn đi đi về về thất thường như vậy, hôm thì về ngủ, hôm thì không về. Tôi thì sợ anh ta về lại không có cơm ăn, nên vẫn chăm chỉ nấu cơm mỗi ngày. Rảnh rỗi sẽ làm tài liệu cho anh ta, thậm chí có hôm buồn quá, buổi tối tôi còn đi xe đạp điện lên thư viện để đọc sách. Tôi không được ăn học tử tế, nên giờ được đi học thì thích lắm. Cô quản lý thư viện cứ thấy tôi lên suốt thì mới nói đùa. Giang siêng thế này, chẳng mấy chốc mà lọt top khối thôi. Sau có khi còn đậu được vào trường đại học to ơi là to ấy chứ. Ôi, cháu học dốt lắm ạ. Tại không theo được các bạn nên mới phải lên thư viện làm phiền cô suốt đấy. Từ khi mở cái thư viện này ra, có mỗi mày là siêng nhất thôi đấy. Người mà siêng thì kiểu gì cũng thành tài. Cháu chỉ học hết lớp 12 thôi. Sao thế? Nhà cháu không có điều kiện cô ạ. Chắc không đi học đại học được nên cháu không thi. Ơ, thế thì cố mà giành học bổng. Mọi người hay săn học bổng đi du học đấy. Được bao ăn, bao ở, bao cả tiền vé máy bay nữa. Không mất đồng nào đâu. Thật hả cô? Ừ, thật mà. Mọi năm trường mình vẫn có người giành được học bổng toàn phần đấy thôi. Giang cố lên, biết đâu ra lại được học bổng đấy. Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Nói là nói thế thôi, chứ tôi nghĩ mình học ngu thế này thì làm sao mà săn được học bổng. Để cố bằng bạn bằng bè đã là quá lắm rồi. Đi du học thì tôi không dám mơ. Nhưng mà vì mong ước được học hết lớp 12 nên tôi vẫn rất chăm chỉ. Với cả quãng thời gian ấy Phong không có nhà, chị Hoa lại bận đi làm nên tôi lên thư viện suốt. Có hôm trời mưa sấm sét để đùng cũng vẫn đi. Bà Hoa hôm ấy được nghỉ sớm nên gọi điện. Thấy tôi đang trên thư viện mới trợn mắt bảo: "Ơ con này mày điên à? Đêm hôm mưa gió mày lên thư viện làm gì? Cuồng học quá đấy." "Mai em có bài kiểm tra, mà sách này không mượn về được nên em phải lên học. Sao hôm nay bà về sớm thế? Mọi hôm 11 giờ đêm mới tan ca cơ mà." "Gớm, cái quán cà phê chỗ tao chả ở ngoài trời à? Mưa gió bão bùm thế này có thằng nào thèm ngồi hứng mưa đâu mà trả về. Với cả lão chủ cũng tốt, trông hòm hèm lại ế vợ thế thôi, nhưng mà tốt bụng lắm." "Hả? Bà có gạ ông ấy không mà ông ấy tốt với bà thế?" "Tao mà gạ được thì tốt, người ta có mấy cái nhà ở Hà Nội đấy, nhưng mà chắc kén quá nên là không ai lấy." "Thế mới cần bà ra tay chứ. Thôi thôi, tao không có cửa, đẹp như mày thì may ra. À mà dạo này ông Phong thế nào rồi ạ?" "Đi suốt chị ạ, từ hôm em nghe thấy bảo có cô Linh gì đấy tự tử, ông ấy đi ngày đi đêm, thỉnh thoảng mới về nhà thôi." "Hay là người yêu của ông ấy nhở? Chứ bình thường người dưng thì ai mà quan tâm đến việc sống chết của nhau làm gì." "Vâng, em thì cũng nghĩ thế. Thấy người ta thông báo xong là ông ấy hoảng luôn, đến ăn cơm mà cũng không kịp ăn cơ mà." "Thế từ bữa đến giờ ông ấy cũng không nói gì với mày à?" "Vâng, chỉ giao việc thôi, tiền thì vẫn chuyển đều đặn." Chị Hoa nghe đến đây thì trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc, sau đó mới thở dài. "Thôi, phận bọn mình là thế ấy mà, nghĩ nhiều làm gì. Ông ấy cứ cho tiền đầy đủ là được rồi. Còn chuyện riêng tư của ông ấy thì kệ ông ấy đi. Mình cũng đừng nên làm tò mò. Hàng tháng có nhận tiền đủ, không bị đánh đập, không bị mang cho thằng khác chơi là được rồi." "Vâng, em biết rồi. Thôi, mưa gió thế này thì mày về sớm đi. Học hành ít thôi, giữ sức khỏe còn nhiều việc khác phải lo." "Vâng, 10 giờ rồi, em cũng đi về đây." Cúp máy xong, tôi trả sách cho cô quản thư viện, rồi lách thách đi xe đạp điện về. Trời Hà Nội lúc này mưa rất to, gió cũng rất lớn. Tôi mặc mỗi cái áo mưa giấy nên bị gió tạt một lúc là rách bươm hết, mưa dội vào người ướt nhẹp. Chật vật mãi mới về đến nhà được, nhưng mở cửa ra thấy nhà cửa lạnh lẽo trống không cũng buồn. Với cả tôi mệt, thế là tôi đi tắm xong cũng trèo lên giường ngủ luôn, chẳng xem điện thoại mà cũng chẳng lọc số liệu nữa. Mỗi tội chắc là do dầm mưa, nằm ngoài ghế sofa lại lạnh nữa nên nửa đêm tôi sốt. Chắc là sốt cao lắm nên cứ mê man đi, khát nước nhưng đầu đau như búa bổ, không sao ngồi dậy để đi lấy nước được. Tôi cảm thấy cả người mình như bị rất nhiều côn trùng gặm cắn, xương cốt đau rã rời ra. Lúc ốm thế này tự nhiên lại nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ cả mấy đứa em nữa. Thế là ngủ mơ thôi mà cứ thế rưng rức khóc. Tôi chẳng biết mình đã khóc bao lâu, chịu sốt bao lâu, chỉ biết một lát sau đó bỗng dưng có ai đó gọi tên tôi. Nhưng mí mắt tôi nặng trĩu, cố gắng mãi cũng không thể mở mắt ra được. Sau đó tôi cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán mình. Cuối cùng cả người bị sốc lên, rơi vào một thứ gì đó ấm ơi là ấm. Tôi nửa mê nửa tỉnh, cứ nghĩ mẹ đã quay về với tôi. Mẹ đang ôm tôi vào lòng như ngày thơ bé, thế nên cũng rúc vào lòng mẹ giấm dứt nói: "Mẹ ơi, Giang bị người ta bắt nạt, người ta đánh Giang mẹ ạ, còn bắt Giang vào tù nữa. Mẹ đánh người ta cho Giang đi." Trải qua một đêm dài vật lộn với cơn sốt, sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân rã rời, mệt đến mức không muốn nhấc tay chân lên làm gì nữa. Mỗi tội đang muốn nằm ì thì bỗng nhiên lại nhận ra cái gì đó sai sai. Đây không phải ghế sofa tôi vẫn hay nằm, mà là giường. Nơi này cũng không phải phòng khách, mà là phòng ngủ của Phong. Trên đầu giường còn treo cái Dreamcatcher như cái lưới sách của tôi. Mẹ ơi, đừng nói hôm qua tôi sốt đến mức dám bỏ vào tận phòng của Phong đấy nhé. Đây không phải ghế sofa. Nghĩ đến đây, tôi hốt hoảng ngồi bật dậy ngay lập tức. Nhưng có lẽ cơ thể chưa phục hồi lại được, mà còn ngồi dậy bất thình lình nữa nên tôi choáng, suýt nữa thì ngã lăn ra. Cùng lúc này có tiếng người nói, không dậy được thì cứ nằm đó đi. Tôi giật mình, ngẩng lên thì thấy Phong mới từ ngoài cửa đi vào. Hình như anh ta vừa tắm xong nên trên người vẫn còn phảng phất hơi nước. Mấy lọn tóc ướn ướt rủ xuống trán, trông rất sạch sẽ lại đẹp trai. Nhưng mà trong hoàn cảnh thế này, tôi không có tâm trạng nào mà ngắm trai đẹp được. Bị bắt tại trận nên xấu hổ, chỉ muốn mặt đất nứt ra một kẽ mà chui xuống thôi. Tôi ấp a ấp úng nói, em xin lỗi anh ạ. Chắc tại vì hôm qua em bị mộng du nên mới tự dưng chạy vào đây. Em không nhớ có động gì vào đồ đạc của anh không, nhưng chắc là không đâu ạ. Anh về lâu chưa? Mới. Để em đi nấu đồ ăn sáng cho anh. Đợi em một tí nhé. Không cần đâu. Phong lờ đẩy ngước lên nhìn tôi. Chắc vì lúc ấy trông tôi thảm quá nên anh ta bảo, trông cô như cọng bún thiêu thế thì nấu đồ ăn cái gì? Lỡ tự nhiên lăn đùng ra chết ở nhà tôi thì tôi không giải thích nổi với công an đâu. Muốn ăn gì thì order lên trên mạng đi. À vâng. Thế anh muốn ăn gì để em đặt ạ? Xem trên mạng có món gì. Vâng. May sao hôm qua tôi bị mộng du mà mang cả điện thoại vào đây, thế là không phải xuống giường mà vẫn có cái để order. Giờ này vẫn còn sớm nên các cửa hàng online vẫn chưa mở nhiều. Tôi xem một vòng chỉ có xôi xéo, cháo thịt bằm. Muốn ăn bún phở gì đó thì phải chờ đến 7-8 giờ mới có. Tôi sợ Phong không ăn mấy thứ này nên bảo, chỉ có xôi xéo với cả cháo thịt thôi anh ạ. Mấy cái này anh có ăn được không? Sao chỉ có mỗi thế? Vâng, mới sáng sớm họ chưa mở cửa hàng nhiều anh ạ. Đâu, xem nào. Tôi tự giác chìa điện thoại ra cho Phong xem. Anh ta cúi đầu cau mày nhìn tôi một hồi, sau đó chỉ vào hình một tô cháo tim rồi nói với tôi, ăn cái này được đấy. Để em xem cửa hàng này được đánh giá là mấy sao đã. Gọi đồ ăn mà không xem quán là dễ ăn phải đồ không ngon lắm ạ. Quán này toàn là một sao thôi anh ơi. Đọc ở đâu thế? Ở phần bình luận đây này. Đây anh xem, mấy người này nhận xét cháo không ngon rồi đây này. Có một người bảo ngon mà, nhưng 10 người khác lại bảo không ngon. Vớ vẩn, cùng một kiểu bình luận. Đối thủ cạnh tranh chơi xấu thì có. Không, đây là gợi ý bình luận tự động mà. Vớ vẩn. Bởi vì hai đứa cùng chúi đầu xem điện thoại nên khi anh ta ngước lên thì vô tình kề sát khuôn mặt tôi. Thậm chí sống mũi của Phong còn chạm cả vào đầu mũi. Khoảng cách gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh ta. Trái tim bất giác đập loạn lên trong ngực. Lúc ấy lẽ ra tôi phải tránh đi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại quên cả phản ứng. Cả người cứng đơ như tượng nhìn Phong, mà anh ta cũng tròn xoe mắt nhìn tôi, nhìn đến nỗi tôi suýt chút nữa đã sa chân vào đôi mắt đen thẫm như trời biển đó. Tuy nhiên đúng lúc anh ta vừa nhúc nhích thì tôi thấy mũi mình ngơ ngứa. Mùi dầu gội đàn ông quá nồng đối với người bị xoang. Tôi không chịu nổi nên vội vã quay đi, ôm mũi hắt xì liên tục mấy cái. Lúc quay đầu lại thì Phong đã đứng thẳng dậy. Anh ta khoanh tay nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm kia đã biến mất, thay vào đó là một cái cau mày. Cô bị dị ứng với mặt tôi à? Không, không, à chị, không ạ. Thế sau mấy lần tôi đứng gần cô toàn hát gì? Tôi khịt khịt mũi, cố gắng để không hát gì nữa. Nhưng cơm có thể nhịn, chứ hát gì hơi thì chịu. Không thể nhịn nổi, cuối cùng Phong thấy tôi hát hơi nhiều quá, mới lùi xa ra mấy bước. Tôi nước mắt nước mũi giàn giụa bảo anh ta, em bị xoang, nên hay, à chị... Không phải bị dị ứng với mặt anh đâu ạ. Anh đẹp trai. À chi, thế cơ mà. À, anh đẹp trai. À chi. À không, ý em là anh... Phong thấy tôi chật vật ôm mũi như vậy, sau cùng không nhịn được đành bật cười. Anh ta cong cong khóe môi, chìa tay ra bảo với tôi, đưa điện thoại đây. Dạ. Trong lúc tôi còn đang hát gì, thì anh ta đã chọn xong món, nhanh như xẹt điện vậy, xong còn lướt lướt điện thoại làm gì đó. Nhưng tôi ngại nên không dám hỏi. Lát sau Phong trả lại điện thoại cho tôi, rồi còn bảo, tôi xuống sân chạy bộ tí, tí nữa khi nào shipper đến thì gọi cho tôi. Vâng ạ. Sau khi anh ta đi rồi, tôi vẫn còn mệt nên cố nằm ì thêm một lát nữa. Muốn nghỉ ngơi, nhưng hễ cứ nhắm mắt lại là sẽ nhớ đến cảnh tượng ban nãy. Nghĩ đến việc suýt nữa thì tôi đã không thể khống chế được bản thân muốn sát lại gần anh ta. Bất giác, cả hai má lẫn trái tim đều nóng lên. Chẳng biết nếu lúc đó tôi không hắt xì sẽ xảy ra chuyện gì, cũng chẳng biết cảm giác của Phong ra sao. Nhưng tôi hiểu rất rõ, giây phút ấy tôi đã thực sự mong anh ta sẽ hôn tôi. Một cái chạm nhẹ thôi cũng được, để tôi nếm thử xem môi anh ta có vị gì. Ai, hình như tôi bị điên rồi thì phải. Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, sợ sẽ tưởng tượng ra linh tinh, nên đành lồm cồm trèo xuống giường đi rửa mặt. Lúc chạm chân xuống đất, bỗng dưng lại nhớ đến tấm ảnh kia. Nhưng quay đầu lại nhìn mới thấy tủ táp trống trơn, chắc Phong đã cất nó đi rồi. Tôi đoán anh ta không muốn cho tôi xem, nên cũng không tò mò nữa, chỉ lặng lặng kéo phẳng lại chăn gối rồi mới đi ra bên ngoài rửa mặt. Lát sau, đang định vào ứng dụng kiểm tra xem Phong đặt gì về ăn sáng thì bỗng nhiên lại thấy anh ta mở cửa đi vào, trên tay xách theo hai túi ni lông. Tôi tròn mắt hỏi, ơ, anh mua đồ ăn nữa à? Không, chạy bộ ra đến cổng thì thấy shipper nên lấy luôn. À, dạ, đưa đây em đổ ra bát cho. Lúc mang đồ ăn trong túi đổ ra bát, mới thấy Phong đặt hai suất cháo gà. Bát nào bát ấy đều cho rất nhiều hành và tía tô. Tôi tưởng Phong thích ăn thế nên không hỏi, chỉ cố tình múc thật nhiều rau sang cho anh ta. Ai ngờ lúc ngồi xuống ăn thì đại gia tự nhiên lại cáu kỉnh. Sao nhiều hành thế? Ơ, em thấy nhà hàng cho nhiều hành, em tưởng anh gọi nên mới múc từ bát em sang bát của anh. Anh không thích ăn hành ạ? Không. Thế chắc nhà hàng này họ cho nhiều, anh á cứ để em ăn cho. Thế là cuối cùng tôi phải đổi bát của tôi sang cho Phong, còn mình thì ăn một tô cháo đầy ố ụ, còn xanh lè rau tía tô và hành. Bình thường tôi không thích ăn mấy loại rau như thế này, nhưng công nhận ăn xong và vã mồ hôi, người cũng dễ chịu hẳn. Phong thấy tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì tự nhiên tốt bụng đột xuất, đẩy hộp khăn giấy về phía tôi. Đi học bị bắt nạt à? Tôi không biết sao anh ta lại hỏi vậy, nhưng vẫn chối đầy đầy. Không ạ, sao tự nhiên lại hỏi thế? Tự nhiên nổi hứng thì hỏi thôi, với cả người mới đến chẳng bao giờ chả bị bắt nạt. À, chắc tại em nhiều tuổi nên các em ấy không bắt nạt em, ở trên lớp mọi người cũng hòa đồng mà. Nên em đi học cũng bình thường thôi ạ. Ừ. Phong ậm ừ múc một thìa cháo cho vào miệng, lát sau nghĩ ngợi thế nào lại nói thêm một câu. Trông cô có vẻ cũng khỏe khoắn hơn mấy con bé thành phố đấy, bị bắt nạt thì cứ mạnh dạn đánh lại cũng được. Tôi bảo kê. Tôi bắt đầu quen với việc bị cái gã này xúi dại rồi, nên không để câu đó vào trong lòng, chỉ cười bảo, vâng ạ, em biết rồi, cảm ơn anh. Ăn đi. Sau hôm đó, hình như cô gái tên Linh kia đã ổn rồi, nên Phong về nhà thường xuyên hơn. Nhưng anh ta vẫn rất bận nên ở lì trong phòng làm việc suốt. Thỉnh thoảng làm việc khuya quá nên còn bảo tôi pha cà phê đen, yêu cầu không đường không đá. Tôi sợ anh ta bị đau dạ dày nên hôm nào mang cà phê vào cũng kèm theo một cái bánh ngọt, có hôm thì nấu thêm một tô miến. Chẳng biết Phong có thích đồ ăn tôi làm hay không, nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy anh ta bỏ thừa, thậm chí còn hình thành thói quen luôn. Hôm nào thấy tôi chỉ mang mỗi cà phê vào là anh ta sẽ hỏi. Thế là tự nhiên tôi đang từ tình nhân được bao nuôi trở thành người giúp việc từ sáng đến khuya cho đại gia Phong. Ban ngày đi học xong về sẽ nấu cơm cho anh ta, buổi tối làm hết bài tập sẽ tranh thủ lọc số liệu, sau đó lại làm đồ ăn khuya cho Phong. Bận đến nỗi hôm nào đặt lưng xuống ghế sofa cũng đã gần 12 giờ khuya rồi, chẳng còn thời gian để nhắn tin tâm sự với chị Hoa nhiều như ngày trước nữa. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Phía Sau Phù Hoa của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.